với trong tiền kiếp, để cái giờ cuối chúng ta lâm chung thì nó là một cái bảng mà tổng cái số điểm để đưa đi tái sanh. Và ai sẽ làm cái phép cộng này thì xin trả lời chính tâm chúng ta. Thì tất cả những gì khi chúng ta suy nghĩ đều trổ quả trong tâm. Và tính theo số lượng thì nó đi với thời gian, và tính theo cái cường độ của những cái mà nó tăng trưởng ở trong cái tâm, trong cái khẩu và trong cái ứng xử của chúng ta đó, thì cái đó đó, cái lực của nó thì nó tính bằng một cái hùng lực hoặc là cái ma lực nó hiện diện trong cái đời sống của chúng ta. Và như vậy thì những gì chúng ta gieo xuống đều trổ quả trong tâm. Và những cái này nó sẽ hiện ra thành cái hoàn cảnh của chúng ta khi chúng ta sinh ra, với bất cứ một cái dạng thức nào. Mà nói chung nếu trong cõi dục, dục này đó, thì chúng ta sinh ra bao giờ cũng có đầy đủ 6 cơ. Còn cái người mà cái phước nó yếu kém á, thì các căn không đủ. Nhiều lần sư cô cũng nói với vị á, hoặc là cái căn đó nó khuyết, mắt không có, tai không có. Tai đây là hai bàn tay cũng vậy, mà hai lỗ tai, câm, điếc, vân vân. Thì những cái khuyết tật đó nó xuất hiện. Hoặc là các căn chúng ta tăng lên. Người có phước báo 27 sắc pháp, nhưng mà người không có đủ cái phước báo thì những cái sắc pháp đó nó tăng lên. Nãy sư cô có nói căn tăng lên đó, có người sanh ra đó thì có hai cái chân lớn ở bên ngoài đó, thì nó buông thõng xuống như tật nguyền, mà chính giữa nó có hai chân là nó bốn chân. Con người mà sinh ra bốn chân thì chúng ta thấy là nó cực kỳ đa dạng. Và chúng ta hỏi cái đa dạng nó nằm đâu? Nằm ở chỗ cái hạt giống, nằm chỗ cái nhân chúng ta đã gieo xuống. Và con đường tái sanh của chúng ta đó, nó cũng do cái nhân mà ra. Như vậy những gì chúng ta tạo tác trong suy nghĩ, chúng ta hiển lộ những cái tạo tác trong suy nghĩ ra bằng lời nói, chúng ta hiển lộ ra bằng cái cách ứng xử, thì nó sẽ làm cho cái thời gian, tức là tính theo cái số lượng và cái cường độ của nó tăng tốc theo như đó. Và nó làm thành cái sự tổng hợp trong chính cái đời sống nội tâm của chúng ta. Chúng ta không làm bài toán đó, nhưng mà tâm nó sẽ tự tích lũy lấy, và nó có một cái lực để nó có thể quyết định cái chuyện đi tái sanh. Và ngay cả trong hiện kiếp này chúng ta mang cái thân người đi nữa, thì hai cái nguồn lực đó, cái hùng lực và cái ma lực ở trong tâm chúng ta vẫn ngày đêm hoạt động. Và cái phước báo làm người của chúng ta đó, chúng ta thấy rõ nó không? Còn nếu chúng ta không thấy rõ nó thì chúng ta là một cái công cụ, cái công cụ cho cái hùng lực hoặc cái ma lực đó. Nếu phước báo nhiều mà chúng ta hợp tác với cái hùng lực thì một ngày chúng ta sẽ được mở ra để thấy, để biết rõ ràng. Còn nếu cái phước báo chúng ta không đủ, chúng ta sống theo bản năng của một người cõi dục, thì cái phần ma lực nó sẽ ám ảnh chúng ta, nó dục dã ngày đêm, và ta sống theo cái bản năng của ma lực này. Và đây là cách mà sư cô nói để tự bản thân mình, cũng như mình nghe người khác người ta nói đó, thì chúng ta nên nhớ rằng cái người ở cõi dục đó bao giờ cũng muốn, và muốn được thỏa mãn cái ước muốn của mình. Cho nên những lời người ta khuyên dạy mình với tất cả chân tình, và bản thân của mình cũng thấy rằng đây là cái niềm ao ước của mình, thì chúng ta phải nhìn rõ xem tất cả những điều đó nó khởi lên từ góc độ nào, từ cái góc độ của cái người ở cõi dục hay từ góc độ của người ly dục. Chúng ta xem cái điều đó. để chúng ta biết chúng ta đang tạo gì ở trên cái thế gian này và cái đường luân hồi của chúng ta đi về đâu. Thí dụ như khi trong nhà mình có cái việc gì đó, ví dụ một ngày dỗ quải cúng bái tang ma cưới hỏi nhân dân đó, thì mình làm cực khổ vất vả, thấy không? Nhưng mình rên rỉ hay mình vui vẻ? Hàng ngày mình ở trong bếp, mình còn phải đi làm, rồi về, rồi còn phải chăm sóc gia đình nữa. Mình cảm thấy hoan hỷ hay vui vẻ? Hoan hỷ hay vui vẻ cũng chưa đúng đâu. Mà mình phải hiểu rằng đó, mình làm như thế để làm gì? Nhà sạch để ở đúng rồi. Cơm nấu ngon để ăn cho có sức khỏe đúng rồi. Đi làm việc để có tiền mà cái sự chi xài của mình đó, nó đỡ phải lo lắng đúng rồi. Nhưng mà trên tất cả những cái đó là để làm gì cho cuộc đời của mình? Để đáp ứng những cái sự mong muốn của mình, cho mình hài lòng, mình vừa ý, mình thỏa mãn. Hay còn cái gì khác nữa, hãy xem xét lại. Xem xét lại đó, phải chăng mình đi làm việc, cái đồng tiền là đương nhiên nó phải có thôi. Vì mình làm đàng hoàng đúng đắn thì cái đồng lương của mình nó là một cái sự chân chính. Nhưng mà hơn cả cái điều đó đó là mình rèn luyện cái hạnh lành của mình. Mình có thấy không? Nếu cái điều cốt lõi này không xảy ra nơi mình thì mình có một cái nghề nhưng mà không có cái đức trong cái nghề đó. Cho nên một người đó, dẫu người ta làm cái nghề hút rác mà gọi là cái người có cái tâm, người ta làm với cái trách nhiệm, với cái bổn phận và cái một cái tình cảm người ta đã chan hòa trong đó, thì ta gọi là cái người có tâm, cái người có cái tấm lòng, cái người khả kính, chứ đâu phải mặc quần áo đẹp sang trọng, ngồi mát ăn bát vàng là khả kính. Mà khi ngồi trong đó đó, cái đức độ về cái nghề nghiệp không có. Làm mà tính để mưu lợi về mình, làm để tính rằng thời giờ mình làm ít, còn thời giờ còn lại là chi cho mình. Nhưng mà mình vẫn qua mặt tất cả mọi người để miễn làm sao mình đưa cái lợi tức lớn nhất về phía mình. Thì đó là con người không có gì để đáng tôn trọng cả. Vì trong tất cả những cái mà người ta suy nghĩ, người ta nói năng, người ta hành động để không tạo nên được một cái hạnh lành nơi cái người đó, mà chỉ là vơ vét những cái gì mà mình thấy hưởng thụ tốt đẹp cho mình thì mình vơ vét về. Thì đó là cái con người nô lệ cho bản năng sinh tồn của mình và cho những cái ước muốn và cái hưởng thụ của người cõi dục. Cái người đó, con đường thoái đọa là con đường mở ra. Bởi vì người ta gieo một cái nhân tham dục, người ta bằng mọi giá để đạt được cái tham dục đó, thì cái con đường đó là con đường của những người mà hàng ngày đó, sử dụng cái thông minh, cái sở quyệt này nè để che lấp tất cả mọi người, thì cái quả hàng ngày nó trổ sanh đây. Và cái tâm quán sát thở sở quả bất thiện vô nhân có mặt đây đó. Vì thấy nó trổ trong đời này không? Nó trổ trong đời này là tất cả những người mà vi phạm pháp luật đều bị bắt. Dẫu cho đó ở bất cứ một cái cương vị nào mà phạm pháp đều bị bắt. Và những gì làm sai phạm á, đều được đưa ra, phơi trần ra và coi như bị thu hồi. Nhưng mà tất cả những cái đó, nó đương nhiên là nó phải trả lại cho cái xã hội. Nhưng mà cái nó còn để lại, nó nằm đây, nằm trong cái tâm quán sát thọ xã quả bất thiện vô đây. Nó để lại cái ma lực này đây. Và có con đường mà tái sanh nó xuống tất cả những cõi khổ phải diễn ra đây. Chắc chắn là như vậy. Cho nên cái đời sống đó là chúng ta cần phải có việc để làm, để sinh sống. ăn mặc ở bệnh chúng ta phải tự làm hết. Nhưng mà tất cả những cái đó để chúng ta tạo một cái hạnh lành trên đường luân hồi chúng ta, hay là chúng ta tạo nên một cái sự khôn ngoan giả quyệt để mà mưu lợi cho mình còn bất chấp những cái thứ khác, thì chúng ta xem xét lại trong cái đời sống hằng ngày của chúng ta thôi, thì chúng ta biết chúng ta đang làm gì cho mình, đưa mình xuống cái khổ cảnh bằng các cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này hay sao. Đó, thì với cái tâm vô nhân mà gieo xuống vậy, nó đi từ trong cội rễ của tham sân si, thì cái tâm này đưa đi tái sanh, nó rơi xuống bốn cái cõi khổ. Một cái thứ hai là cái người tạo cái sai lầm, tạo cái ác nghiệp rồi biết hối cải, biết sám hối để sửa đổi và tạo tác nhiều điều lành, thì nó chuyển qua được cái phần tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, và cái dấu tích của cái ác nghiệp á, nó còn hiện lại trên cái sắc pháp của cái chúng sinh đó khi nằm trong cái thai bào của mẹ. Thì vậy tất cả những ai mà giết cái thai bào tật nguyền trong bụng này đó, thì phải nhìn cái hình ảnh đó để thấy mình. Người ta đã tạo ác nghiệp, người ta sai rồi, người ta đã ăn năn hối cải không biết bao nhiêu lâu rồi, người ta mới được tượng hình thành con người trong cái thai bào. Bây giờ mình nhân danh bất cứ cái gì mình giết người ta, đến nỗi mà người ta đó chỉ là cái giọt máu thôi, rồi nó chảy ra, rồi đó là đưa vào cái thùng hứng, rồi có thể đổ xuống cống chứ đâu có được chôn đâu. Hoặc người ta đã có hình hài rồi đó, thì mình làm cho nó tan ra từng mảnh, thì hãy nhìn cái hình ảnh đó là hình ảnh của mình đó, mình đi gieo xuống đó, mình đã đủ nhẫn tâm để mình ứng xử như vậy, thì mình hãy nhìn mình đó. Cho nên cái quả nó là một cái mà chúng ta soi vào trong gương thì chúng ta thấy y. Nhưng mà cái khủng của cái quả nó không nằm ở cái chỗ là cái món này đưa vào trong gương nó in hình như thế này, mà nó sẽ đi trong biết trong bao nhiêu kiếp cho đến khi chúng ta nhận diện ra, cho đến khi cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta để nhận thức được. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta nói về cái người khổ, nói về cái người lạc vô nhân, thì chúng ta hiểu tâm của họ đó khó mà xuất hiện những cái tâm thiện mà hợp trí, rất là khó xuất hiện, nó sinh ra nó vốn không được xuất hiện được. Khi mà cái ác nghiệp tạo ra đó, thì những cái tâm thiện mà hợp trí bị che khuất rồi, che khuất rồi làm sao nhận ra, phải luân hồi trong cái tâm tối, trong cái khổ đau. Mình tạo cho những cái chúng sinh khác một cái cảm thọ khủng khiếp nhất, chất ngất nhất, thì khi những cái đó nó quay trở lại mình sẽ ở trong cái cõi khổ, mà nó khổ triền miên, nó khổ chồng chất, nó khủng khiếp nhất, và nó chất ngất không biết bao giờ mới có thể đổi dời được. Thì chừng nào cái sở hữu trí tuệ này nó phát sinh để chúng ta nhận ra đấy. Cho nên đời này chúng ta có cái phước báo, chúng ta học giáo pháp của Phật, không phải một sớm một chiều chúng ta có thể thành Phật đâu. Nhưng sự hiểu biết này trên đường luân hồi đó, để nếu mà chúng ta phải rơi vào trong khổ cảnh đó, chúng ta nhận biết, chúng ta nhận biết mình ở đâu và đang làm gì. Và cái này chính là thiền Vipassana, chính là những cái căn bản mà hàng ngày chúng ta tập đây đó, để luôn luôn chúng ta có một cái khả năng nhận biết, nhận thấy những gì nó đang diễn ra nơi tâm mình, những gì diễn ra nơi thân của mình. Và chúng ta không còn hợp tác với một cái hùng lực hay hợp tác với một cái ma lực, chúng ta không có gì hết. Nó sẽ nối kết, nhưng mà chúng ta đủ sáng để nhìn thấy nó đang nối kết với cái gì, và nó mới thoát ra. Những âm binh mà còn ở trong cái cõi khổ, Phải nhận biết điều này mới thoát ra được. Không nhận biết không thể nào thoát được. Nó phải cái trả một cái giá cực kỳ khủng khiếp. Cho nên trong cái nghề mà sinh sống có cái nghiệp. Cái nghiệp là nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại vậy. Mà chúng ta không rõ ràng đó, nó đưa đến thiện hay đưa đến ác. Mê mờ. Cho rằng cái đó là bình thường. Cho rằng cái đó là được phép. Đạo đức của thế gian đó, có những cái trùng khớp với đạo đức tâm linh, có những cái đi ngược lại. Đi ngược lại, nó không giống nhau đâu. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta là một người công dân tốt, chúng ta giữ đạo đức thế gian, có nghĩa rằng chúng ta không phạm những cái nghiệp xấu về mặt tâm linh. Và tất cả những cái này không ai cho mình hết. Chúng ta biết được đi đường bởi vì chúng ta học được đi đường. Chúng ta biết được pháp quốc gia bởi vì chúng ta học được pháp quốc gia. Về tâm linh cũng vậy, nếu chúng ta không học những cái luật mà thuộc về chân lý tâm linh thì chúng ta phải mờ tối. Và cái si này nó xuất hiện. Trí thế gian bị che mờ bởi vì chúng ta dốt nát không chịu học hỏi. Trí về tâm linh chúng ta bị che mờ, không khởi sinh ra được bởi vì chúng ta không học hỏi. Đâu có ai cho mình gì đâu. Tất cả là do mình. Cho nên chúng ta che mắt mà lại đi cũng do mình. Mà chúng ta mở ra để mình đi cũng do mình. Tất cả đều do mình. Những cái dại khờ mà mình tưởng là mình khôn ngoan ở chỗ, rồi khi cái bất cứ cái gì xảy ra mình đổ lỗi cho người khác, mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, còn mình không có gì hết. Nhưng thực chất do mình che, do mình mở. Còn tất cả những người xung quanh nó chỉ là một cái yếu tố kích thích, một cái nhân trực tiếp. Còn cái nhân sâu xa vẫn ở đây mình. Một cái hoàn cảnh nó tác động, nó là cái nguyên nhân trực tiếp, nhưng cái sâu xa nhất vẫn ở nơi mình, không phải ở nơi đó. Còn khi chúng ta đổ thừa cho người khác, chúng ta đổ thừa cho cái hoàn cảnh, để chúng ta không có cái cơ hội soi sáng lại mình. Chúng ta có một cái khả năng đánh giá người khác, nhưng chúng ta sai ở cái chỗ ta quên ứng dụng cái đó để đánh giá lại chính mình. Đánh giá một cách khách quan, một cách nghiêm túc và có trí tuệ thì chúng ta thắp sáng cuộc đời của mình. Thì như vậy chúng ta mới có thể đó là đạt được một cái phần thứ hai là cái người nhị nhân này đây. Nó giảm bớt cái tham, nó giảm bớt cái sân, cũng giảm bớt cái si, cho nên mới trở thành người nhị nhân. Người nhị nhân có hai nhân, là nhân vô tham và nhân vô sân. Thì chúng ta biết là một cái nhân mà tham hay sân á, tham đây thì bao giờ nó có si, mà sân đây á bao giờ nó cũng có si. Mà khi nói vô tham vô sân thì đương nhiên cái si này đã xảy ra, nó chưa có vô si nhưng nó không mạnh được. Cho đến khi tam nhân thì chúng ta có đầy đủ vô tham, vô sân và cái nhân trí tuệ. Thì một người nhị nhân có khả năng làm người tam nhân. Ở trong cái hiện kiếp này, nếu chúng ta rèn luyện trí văn, trí tư và trí tu thì cái khả năng tam nhân của chúng ta sẽ tăng lên. Chúng ta trong tương lai có thể trở thành người tam nhân, chứ không phải nhị nhân là nhị nhân vĩnh viễn. Cũng không phải rằng là cái người mà nó ở trong cõi khổ là nó vĩnh viễn như vậy, không phải. Chúng ta nhìn này, trong 37 tâm của những người trong cái cõi khổ này, thì chúng ta thấy là nó 17 tâm vô nhân này á, thì nó có 8 cái tâm thiện, 8 quả thiện vô nhân. Đây, có 8 tầm thảo quả thiện vô nhân. Nó có 4 thiện ly trí và 4 quả ly trí. Hai cái này, hai cái đỏ, hai cái xanh, và nó trổ xuống hai cái đỏ, hai cái xanh. Nó có luôn. Nhưng nó ly trí, nó khởi sanh được. Cho nên là sư cô nhắc lại những cái bài giảng trước, sư cô nói rằng trong cái thế giới người khổ, thế giới của ma quỷ, của Atula, không phải ai đó cũng dùi mình trong cái khốn khổ để rồi là cứ thế mà là tăng thêm những cái sai sót của mình. Mà có những người ta vẫn hướng thượng, vẫn đi con đường tốt đẹp, vẫn biết làm phước báo. Một con chó, một con mèo, một con gà, con vịt, dân dân, bất cứ con vật nào, nó đều có khả năng này, có khả năng làm điều lành và có hưởng được cái phước lành của mình, chứ không phải riêng gì con người. Cho nên chúng sanh trong cõi khổ vẫn có những điều này, thì chúng ta để ý đó. Có những con vật nó vẫn giữ được phước báo của nó và nó hưởng được cái phước báo của nó. Cho nên có những cái nó vượt trội hơn con người. Ví dụ mình nói một con chó chẳng hạn, nó có cái mũi rất là thính. Và có những cái con chó đó, chúng ta đừng tưởng nó sủa và hư không, tại vì nó thấy người ăn. Nhưng mà tất cả những cái chúng sinh trong cõi khổ đó, nếu nó có cái khuynh hướng hướng thượng, thì cái con đường nó ra khỏi cái khổ cảnh là con đường có. Vì vậy mà cái người dương chúng ta đây đó, là mới có những cái buổi lễ để mà cầu siêu, để nghe được. Và đặc biệt là cái sám hối, khi ta nghe được, ta thấy ta trúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào, ta suy gẫm lại, ta nhận ra được. Đây. Chỉ cần nó lóe lên một cái thoát, cho nên mới gọi là siêu thoát, tức là cực kỳ nhanh, nó thoát ra khỏi cái khổ. Trong đường tơ kẻ tóc, thoát ra cực nhanh. Nên cái phước mình học pháp nó nằm chỗ đó. Khi mình lâm vào trong cái khổ cảnh đó, chỉ cần nghe người ta tụng kinh, cần nghe giảng pháp, cần nghe người ta nói pháp với nhau, nghe được một cái là nó tỉnh ra một cái sáng siêu thoát tức khắc. Đi ngay tức khắc, không có chậm trễ. Còn nếu không nó cứ như thế. Cho nên cái đạo Phật mà khi chúng ta hiểu sâu xa đó, là chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ rõ ràng, cực kỳ minh bạch. Và đâu đó đó, nó rõ nét một cái sự khách quan, một cái sự công bằng của nó, chứ không hề có một cái quyền lực, một thế lực bất cứ ai. Dẫu đó là thế lực của chư thiên, hay thế lực của chư thần, hay chư thế lực của ác quỷ đi nữa, mà có thể làm công dẹo. Tất cả chư thiên, tất cả chư thần, tất cả những ác ma dương, làm đúng vẫn hưởng quả đúng, làm sai vẫn hưởng quả sai. Mặc dù họ có cái khả năng khuynh loạn một số chúng sinh khác, nhưng mà không phải họ có cái khả năng là làm cho cái chân lý về tâm linh, cái quy luật về nhân quả bị mẻ cong, hoàn toàn không. Cái này nó chỉ đối với những cái mà gọi là cái pháp luật thuộc về tính chất quy ước của một xã hội thì người ta có thể bẻ cong được, nhưng sớm hay muộn gì những luật này cũng được phục hồi. Lý do? Vì luật nhân quả không ai có thể khuynh loạn được. Thành ra họ chỉ coi như là lạm dụng cái chân cái luật pháp quốc gia để họ xoay chuyển theo ý họ, nhưng về luật tâm linh đó, nó có vận hành của nó, cho nên cuối cùng rồi đó thì cái luật pháp quốc gia cũng được phục hồi. Còn sớm hay muộn, chậm hay nhanh do phước báo của mỗi người, chúng ta không nói được. Ta đã nói như vậy, lặp đi lặp lại như vậy để chúng ta nhận thức ra một điều rồi: con đường tiến hóa do mình, con đường thoái đọa do mình. Nó ở nơi mình hàng giờ, hàng phút, hàng giây. và không ai cho chúng ta sự hiểu biết cả. Kể cả niềm tin cũng không ai cho chúng ta cả. Chúng ta không cần phải ra sức thuyết phục bất cứ ai. Chúng ta đừng có dại dột mà ngày đêm khổ đau vì muốn cái người thân mình phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Đó là sự điên rồ về cái tham dục trong tâm của chúng ta, mà chúng ta nhân danh tình thương, thật sự nó là nhân danh một cái ái nhiễm sai lầm của chúng ta. Trong mỗi một người chúng ta này, cái bản cộng trừ nâng chia nó ở có trong tâm, nó trở thành, nó hiện ra thành cái lực. Cái lực đó nó vận hành, vận hành trong đời sống của mỗi con người. Nếu người ta đầy đủ cái thiện duyên, người ta sẽ tìm tới. Ở đâu đó, nó có cái lực hút của nó. Những người mà cái dục vọng họ nhiều thì cái lực hút về những cái lạc thú của thế gian nó hút họ nhiều. Còn những người mà nó đi vào cái đời sống hướng thượng đó, thì cái lực hút của đời sống hướng thượng sẽ hút họ, sẽ lôi cuốn họ đi. Còn mình đừng ngồi đó mà mong với mỏi, rồi nói rồi người ta không làm theo là buồn. Khi buồn mình xa xuống rồi, mình nhận ra. Tại sao vậy? Vì ái nhiễm trong tâm mình nói, mà mình nhân danh cái điều tốt. Đó là những gì tốt cho mình muốn cho người khác cũng tốt như mình. Mình chỉ muốn thôi thì được, nhưng mà đừng bắt người ta theo cái muốn của mình. Không thể được. Tất cả nó là cái từ trường thu hút mà. Trước khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận định, chúng ta thấy biết, thì cái lực hút này đã có sẵn. Nó có lực hút sẵn. Cho nên chúng ta nói có những cái không giải thích được, là bởi vì cái lực hút đó, đó chúng ta nhìn nó không ra, nhưng nó có, nó hiện diện ra. Và cái này nó nằm trong nhân quả, nó không đi ra khỏi cái này. Cho nên chúng ta cần nhuần nhuyễn. Tuy cái bài này nó không có gì khó khăn hết, nó rất là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta phải thấm sâu nó, bởi vì nó gần gũi chúng ta trong từng cái hơi thở của cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu không chúng ta lệch một cái, chúng ta trả cái giá không biết bao nhiêu mà kể. Cái thế gian người ta nói sai con toán thì bán con trâu. Nhưng cái này mình lệch về mặt tâm linh đó, mình đưa mình vào trong cái khỏi khổ không biết bao nhiêu kiếp. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải hiểu biết rất nhiều, để mà chúng ta đã cứu lấy cái đời sống của mình. Khi chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả những cái gì thân thiết nhất trong cái đời sống chúng ta đây, từ vật chất cho đến con người, cho đến con vật, tất cả chỉ là những cái vai diễn trong cái vở kịch đời của chúng ta thôi. Còn bản thân của chúng ta phải làm sáng rõ cái vai mà gọi là vai chính diện của mình đây. Đừng đóng cái vai phản diện. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, chúng ta đi con đường thiện và con đường thương. Chúng ta không vướng bất cứ một cái gì. Mất cái gì cũng chấp nhận hết, nhưng mất cái thiện lương không thể mất được. Còn nếu không, chúng ta chấp nhận mất cái thiện lương để được những thứ khác. Cho nên hai mùa kháng chiến, người ta nói sao? Ta nói sao? Ta chấp nhận là mất đời bố để củng cố đời cô, mà củng cố về vật chất mình. Thì cái đó mà nói theo cái từ văn chương, người ta nói bán linh hồn cho quỷ để mà lấy những cái lợi ích về vật chất. Và chúng ta hãy nhìn xem trong cái đời sống, có khi chúng ta bán sự thiện lương chúng ta để mua cái sự hài lòng của người khác. Chúng ta không làm những cái gì kia, nhưng trong đời sống chúng ta có làm chuyện đó. Hãy suy xét lại, có cần thiết phải như vậy không? Nếu cần thiết như vậy, có nghĩa là cái nhu cầu về cái luyến ái trong tâm mình nó cao cho đến nỗi đó, mình hy sinh cái sự trong sáng của mình để mà mình ăn mài cái tình cảm đó. Cho nên nhiều khi nó không phải là vật chất, mà nó là cái vấn đề tình cảm. Hay rõ hơn đó, là mình muốn hưởng những cảm xúc. Thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đi tái sanh theo những cái cảm thọ của mình đây. Đây, nó sẽ tái sanh theo cái nơi mà mình thọ nhận cái quả đấy. Đây, những cái mà những cái cảm thọ hài lòng mà nó thuộc về bất thiện pháp này, nó sẽ đưa mình vào trong cái thái độ. Cho nên chúng ta đã xem xét kỹ, để từng giờ từng phút từng giây chúng ta gieo nhân trong đầu trước, trong suy nghĩ của mình trước, trổ quả liền, nhớ nha. Bất cứ khi nào trong hiện kiếp hoặc bất cứ kiếp nào dưới hình thái gì mà nó câu thông được với cái bên ngoài, với những cái chúng sinh bên ngoài, thì nó trở thành cái hoàn cảnh mà chúng ta phải sống trong. Thành ra cái hoàn cảnh nó chính là cái quả nghiệp của mình. Và tất cả những gì tạo nên hoàn cảnh, từ vật chất cho đến cái hiện trường, cho đến con người, bất cứ ai xuất hiện trong hoàn cảnh này đều là quả nghiệp của chúng ta. Vậy chúng ta ứng xử đi, chúng ta ứng xử để chúng ta có một cái quả nghiệp khác tốt hơn, sáng hơn, mở rộng hơn, hay là chúng ta lại một lần nữa trong cái sai lầm để dựa dập mình. Câu này để đi đến một cái kết luận gì? Một cái kết luận là bất cứ những gì mà chúng ta làm trong cái đời sống này này, ăn mặc ở bệnh đó, hãy nhớ rằng rèn luyện cái hạnh lành của chúng ta. Đó là cốt lõi trong cuộc đời của chúng ta, không phải những thành tựu khác đâu. Những thành tựu đó là nhất thời, đương nhiên nó phải có, không cần phải cầu cạnh đâu, không cần phải nói chữ rèn luyện đâu. Như vậy rồi chúng ta đó, trong người vô nhân này đó, chúng ta có người thứ nhất người khổ, cái hai người lạ, cái thứ ba người dị nhân, và cái thứ tư là người tâm nhân. Cho nên là ba một nhưng mà bốn cái hạng người. Thì trong cái phần mà người tâm nhân này đó, thì chúng ta chia ra đó, cái người tâm nhân phàm phu và người tâm nhân là bậc thánh. Thì cái người tâm nhân mà khi đi vào cái con đường mà thanh lọc cái tâm của mình để ngày nó càng sáng ra đó, thì cái người tâm nhân là cái người đủ điều kiện nhất. Giống như mình nói rằng là sau khi mình học xong cấp 3 rồi đó, thì mình đủ điều kiện để mình thi vào trường đại học. Còn mới xong cấp 1 hoặc xong cấp 2 đó, thì người ta không có tạo điều kiện cho mình để mà mình thi vào trường đại học đâu. Thì cái người tâm nhân là cái người mà trên cái bước đường phát triển về tâm linh của mình đó, là sẽ có cái khả năng, có cái khả năng đi vào cái đời sống của bậc thánh mà tam nhân, bậc thánh tam nhân. Còn không là có con đường mà người phàm tam nhân này đó, thì người phàm tam nhân này nó phải có cái sự hướng thượng, sự hướng thượng tức là cái thiện hợp trí này, cũng như cái quả hợp trí này khi trổ sanh nó sẽ làm cho hai cái này nó tăng lên. Bởi khi cái phước mình làm người tâm nhân đó, thì mình sẽ dùng cái phước này để mà tăng trưởng đó. Một cái cách mà chúng ta sống trong cái đời sống, hệ cái gì mà mình biết là phước báo phải gieo trồng, phải làm tiếp. Ví dụ mình nói nè, mình nói nôm na ở đời trước rồi chúng ta mới nói về cái tâm linh sao. Ví dụ mình trồng một cái cây xoài, năm nay đó bội thu trái rất là nhiều, Bây giờ mình đem vô, mình suy nghĩ cái này mình sẽ làm gì. Nếu mà gần mình có cái chùa chẳng hạn thì mình tuyển một phần ngon đó, mình đem lên mình cúng dường tam bảo. Rồi cha mẹ mình, ông bà mình nó gần đó, thì mình đem lại mình dâng cho ông bà cha mẹ của mình. Phần nào mình cúng cái bàn Phật nhà mình, phần nào mình cúng cái bàn tổ tiên nhà mình. Rồi mình chia cho những người mà mình có cái mối quan hệ tốt đẹp thì mình chia ra. Phần nào mình ăn, mình ăn. Thì bao nhiêu đó là cái cách mà mình làm cho cái phước của mình nó được duy trì và nó được tăng trưởng lên. Còn quý vị thấy không? Nếu mình không có biết đó, cái phước đó đó, thì mình không có làm cho nó nhân rộng được. Không biết cách làm cho nhân rộng được. Thành ra khi cái phước mình là cái người tâm nhân đó, mình cũng phải biết cách nhân rộng ra. Có những người đó, người ta nghe cái câu kinh đó người ta hiểu. Cái phước tâm nhân người ta đời trước nó có rồi đấy. Bây giờ tại sao mình không đi sâu vào giáo pháp? Mình không chịu khó, mình học thêm. Mình không chịu khó, mình hành trì, mình tu tập, thiền định, thiền tuệ, vân vân. Sao không dành thời giờ nhiều hết? Mình hiểu vậy để biết là mình luôn luôn mình gieo trồng. Và khi mình gieo trồng phải bớt lại. Cái khu vườn tâm của mình cũng giống như cái khu đất nó thuộc về mình vậy. Đất nhỏ hay đất lớn gì, mình muốn trồng rau thì trồng, muốn trồng bông thì trồng, muốn để cỏ mọc thì để cỏ mọc. Muốn đổ rác thì đổ rác chứ. Thành ra chúng ta dọn dẹp lại cái khu vườn tâm của mình, để mình gieo trồng những cái tốt đẹp nhất cho cái khu vườn của mình. Thành ra nếu mà chúng ta bận rộn với một cái đời sống mà nó gọi là làm cho cái con nhện này nó mở rộng những cái tao nhện của nó trong những cái mối quan hệ của đời thường, thì cái con đường mà nó tiến quái về tâm linh đó nó phải giảm lại. Chúng ta mất cái thời giờ về vấn đề quan hôn tang tế, bạn bè vui chơi hưởng lạc cái thế gian này nhiều quá, thì con đường tâm linh nó phải thu hẹp lại. Và khi nó nhiều quá, nó hình thành cái thói quen hưởng thụ, hình thành cái thói quen hưởng thụ, hình thành cái thói quen hưởng thụ, dần dần để cái tâm nhân này bị che mờ. Và chúng ta ngán, chúng ta mệt mỏi trong cái chuyện mà chúng ta học pháp và chúng ta hành trì. Trong khi đó cái người dị nhân người ta cảm thấy người ta kém, người ta nghĩ là phải nỗ lực. Người ta được một câu người ta mừng một câu, được hai câu ta mừng hai câu, họ đang tích lũy. Mà ta có thể trở thành người tâm nhân. Còn cái người này hơi sẽ bị che khuất. Rồi khi nó đi vào trong cái con đường dục lạc của thế gian đó, ai biết một ngày cái gì trong tâm nó khởi lên, để nó tạo nên những cái ác nghiệp mà nó sẽ đi xuống như cõi khổ. Chúng ta đã thấy quá nhiều rồi. Chúng ta có thấy cuộc đời của hai người đó, công tử Bạc Liêu với ông vua Bảo Đại, không có làm gì xấu hết, chỉ là hưởng thụ cho bản thân mình thôi. Chơi với bạn bè cũng chơi tốt mà, người rộng rãi mà, nhưng mà chỉ là hưởng thụ cho bản thân mình, cuối cùng đó đấy, chứ đâu làm điều gì đâu, đâu có hại ai đâu. Đâu có phạm pháp đâu, không làm gì tầm bậy tầm bạ hết, nhưng cuối cùng phải đọa vì cái hưởng thụ của người cõi dục chỉ có bao nhiêu đó. Chúng ta nhìn để chúng ta hiểu, chúng ta sinh ra trong cõi dục, cái khuynh hướng thọ dục là khuynh hướng 100% phải có, nhưng mà ai cũng vậy. Nhưng mà cái phước chúng ta vượt lên cái cõi dục là chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta tiết chế nó. Còn nếu chúng ta không biết tiết chế nó thì chúng ta nô lệ cho nó, thì con đường thoái đỏ hiện ra. Và nó nói rằng đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Vì nó chỉ là hưởng thôi mà, muốn gì có đó, muốn gì hưởng được đâu. Muốn ăn gì có đó, muốn chơi gì có đó, cần cái gì có đó, cái gì cũng được thỏa mãn như ý muốn. Nó đi nó trường trong cái nhung mà, trong cái nhung, trong cái gấm mà. Chúng ta đến casino, chúng ta sẽ thấy là ở đó đó cái ánh sáng người ta tạo ra nó êm mát và không biết ngày hay đêm. Và những cảnh vật người ta tạo ra xung quanh, và kể cả một cái rất là bình thường trong đời đó là cắt tóc, uống tóc, làm móng, rồi là ăn uống đồ, rồi là nói chung cái bình thường làm rất là đẹp, rất là đàng hoàng và đặc biệt rất là rẻ. Hưởng thôi. Trong tâm của chúng ta mỗi người đều khao khát được hưởng. Và cái nhầm lẫn của mình đó, là mình nghĩ rằng mình cho người ta được hưởng, người ta sẽ thương mình lắm. Sai rồi. Mình cho người ta hưởng, đến lúc nào mình không cho người ta hưởng nữa đó, người ta sẽ quán mình. Cái đó là cái mình không nghĩ được. Cho nên mình nuôi một con người, phải đào tạo con người đó thành một con người. Ân nghĩa này đi không biết bao nhiêu kiếp. Còn thỏa mãn cái dục vọng của con người đó, quán hận không lường được đâu. Chúng ta nói vậy để chúng ta nắm một nguyên tắc mà chúng ta gieo cái nhân cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần cái người tâm nhân mà hướng thượng đó có thể tu tập để trở thành cái bậc thánh. Bậc thánh thứ nhất là một cái vị nhập lưu. Nhập lưu tức là vào cái dòng thánh. Bây giờ trước tiên đó chúng ta sẽ xem coi cái vị mà thánh nhập lưu này đó là cái tâm gồm có cái gì. Trước khi mà nói rằng trong tâm của vị này có gì đó thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà cái người mà đi vào trong cái tu tập để mà thành bậc thánh đó, thì trong tâm phải đối phó với lại 10 cái kiết sử. Lần trước sư cô có giới thiệu rồi đó, 10 kiết sử. Ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Ba cái này thì cái người hành trì tu tập á mà đoạn được cái này, đoạn được cái này thì sẽ nhập vào vọng thánh. Và như cái lần trước khi chúng ta học về cái lộ mà cái lộ mà đắc đạo đắc quả mà của cái vị thánh tận thánh thứ nhất đó, thì khi đó đó là trong cái động tóc người đó nó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà cái người mà đắc được cái bậc thánh mà nhập lưu này đó thì cái trong cái khi mà họ tái sanh lại đó, họ có 7 lần tái sanh trong cái luân hồi nữa đó, thì không bao giờ mà tái sanh xuống các cõi khổ cả. Chậm chậm không có. Dứt rồi. Đó là cái gì nhập lưu. Và khi đã đi vào vọng thánh thì nghĩa là nó cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu. Nghĩa là sao? Nghĩa là ba cái chi phần thuộc về tham sân si này, nó cái phần thô của nó là coi như nó vắng mặt rồi đấy. Những cái thô thiển nó không khởi sanh được, nó chỉ còn cái phần vi tế. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về cái thân kiến. Cái thân kiến, cái hoài nghi, cái giới cấm thủ ấy, thì nó đều có dính dáng tới cái tà kiến cả. Thì như chúng ta hiểu đó, cái chánh kiến là nó đi một cái đường thẳng thế này, tà kiến là nó lệch qua, tức là nó không có đúng. nó lệch lạc, gọi là cái tà kiến. Thì cái này là sư cô có giảng một cái bài về tà kiến là rất là nhiều tiết, thì quý vị có thể xem lại cái này. Bây giờ đây đây chúng ta nói vắn tắt, hết sức là vắn tắt. Thí dụ như bây giờ mình nói này, bây giờ mình tu tập cho đến cái độ đó, mình không còn có dính mắc gì về cái thế gian này hết. Nhưng mà tới cái giờ mình chết á, mình nói tại sao tôi phải chết vậy? Tôi còn muốn tu tập nữa mà. Tôi còn muốn tu tập nữa. Tôi còn muốn có cái thân người này để tu tập nữa mà. Sao tôi phải chết? Bao nhiêu đó thôi. Mình không chấp nhận mình chết. Không chấp nhận bỏ cái thân này. Mặc dù hiểu biết hết. Hiểu biết cái thân này đó là nó sẽ hoại. Nhưng tôi chưa muốn hoại trong cái thời điểm này. Tôi biết nó sẽ hoại. Tôi biết tôi phải chết. Tôi bỏ cái thân này tôi chưa muốn. Tôi chưa muốn chết trong cái thời điểm. Đó là mình nói có một điểm rất là nhỏ trong cái thân kiến thôi. Chứ không phải nói tất cả. Bao nhiêu đó thôi. Chứ cái đường luân hồi đây đã xấu rồi. Cho nên cái gì đó có liên quan tới cái thân này nè. Này, đây là tai, mắt mũi tai chân toàn thân này là của tôi. Nó là chính là tôi đây. Tôi ở trong này, tôi có ở đây đây. Vì cái áo này của tôi. Rồi cái giày dép này của tôi, cái xe này của tôi, cái nhà này của tôi, cha mẹ này của tôi, anh em này của tôi, chồng vợ của tôi, tài sản này để tiếng tâm của tôi. Quý vị thấy cái của tôi đi vô chưa? Kể ra là thiên thành vạn trạng. Mà không dính hết thì những tất cả những cái đó chỉ dính có chút xíu này cũng đã bị rồi. Thì cái người mà nhập vào dòng thánh không còn dính một cái gì nữa. Thắng được cái thân kiến. Và cái hoài nghi, nhiều thứ được hoài nghi, nhưng cái hoài nghi căn bản về mặt tâm linh là hoài nghi là không biết là có Phật không. Có Pháp không? Xúm nhau mình nói một Phật mà không biết thật có Phật không? Thật đây có phải là giáo Pháp của Phật không? Thì nhiều thứ để quậy. Và tu có thể thành Phật được không? Tăng tu có thể thành Phật được không? Hay ta nói cho vui vậy thôi. Thì câu trả lời này không có ai cho mình cả. Mình muốn biết cái gì tự mình phải tìm hiểu. Và khi mình tìm hiểu bằng kiến thức chưa đủ thì bản thân của mình đó, là phải thể nghiệm. Còn hai điều này mình không làm, không ai giải cái hoài nghi cho mình cả. Cho nên chúng ta cũng không mất thời giờ để mà cãi nhau với những cái người mà ta đặng cái tính chất hoài nghi về mặt tâm linh. Cho nên đâu có ai mà cất công để mà đem lại cái niềm tin cho mình nếu mình không tìm hiểu và mình không có thể nghiệm đó. Đối với vấn đề tâm linh đó, thì chúng ta kiến thức không chưa đủ, chúng ta phải thể nghiệm. Chúng ta phải hành trì thì chúng ta mới biết có đúng sự thật. Cũng như cái phần mà thiền Vipassana mà hướng dẫn cho quý vị. Cái hướng dẫn tới đâu quý vị thực hành đi. Một lần không được, cứ nhiều lần, cứ nhiều lần. Và khi mà chúng ta đó đạt được một chút xíu thôi, chúng ta hiểu rằng cái pháp, cái cách thức này là đúng, thì chúng ta hành trì. Chứ ai cho mình niềm tin? Không có ai cho. Bất cứ cái gì cũng vậy, chúng ta tìm hiểu, chúng ta học hỏi, và chúng ta tự mình trải nghiệm. Trải nghiệm còn thể nghiệm, chính mình xâm nhập vào trong đó, mình hành trì, mình sống và có sự sáng suốt để soi rọi vào tất cả những gì mình trải nghiệm. Bởi vì chúng ta thể nghiệm một cái chân lý, không phải chúng ta chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm hiểu một chân lý. Và tự bản thân của mình chúng ta phải xâm nhập vào. Thì cái vị hành giả này phải nhiều đời nhiều kiếp. học hỏi và tu tập, đã trải nghiệm được, thì mới làm cho cái yếu tố mà gọi là cái gì thuộc về hoài nghi bây giờ nó đã kết thúc. Còn cái giới cấm thủ là gì? Nó đa dạng lắm, mà nói một chuyện nhỏ thôi. Thí dụ như mình nói niệm Phật thành Phật, và cứ tin như thế, cứ tin như thế, nhất định là như thế. Nó là giới cấm thủ. Tại sao vậy? Niệm Phật là thiền định không thể thành Phật. Niệm thật để đem lại sự bình an, sự trong sạch và sự trong sáng trong ta. Phật không ngừng chỗ đó. Người ngừng ở chỗ đó là bậc đắc thiền định, chứ không phải bậc thánh. Bậc thánh bao giờ cũng đặt cái vấn đề đó là cái trí tuệ này đứng hàng đầu. Và cái nền của thiền định đó sẽ là nơi mà gieo xuống cái hạt giống trí tuệ, để nó trổ lên cái bông hoa trí tuệ đó. Cho nên thiền định đó là cái nền, nó nằm đây. Ở đây mới là cái hạt giống trí tuệ nó phát lên trên cái nền. Chúng ta lấy cái nền này mà chúng ta nói niệm Phật thành Phật, và chúng ta cứ tin như thế mà không bao giờ muốn học Pháp, và không bao giờ muốn tìm hiểu là Đức Phật đã tu như thế nào. Nó trở thành giới cấm thủ. Cho nên khi mình dừng lại ở một cái mà nó có một cái giới hạn của nó, mà mình nghĩ nó là cái đỉnh điểm đó, mình bám chặt vào đó, mê tín như vậy, nó làm cái giới cấm thủ. Cũng như khi người ta bệnh, người ta nói rằng là đâu cần uống thuốc, đâu cần đến bệnh viện, đâu cần gặp đông y sĩ hoặc là bác sĩ gì, không cần. Chỉ cần niệm Phật, chỉ cần ăn chay, chỉ cần tụng kinh là hết. Đâu có mê tín vậy được. Bởi vì sắc pháp này tạo ra vô bốn yếu tố mà. Nghiệp nè, tâm nè, thời tiết và vật thực nè. Ăn bậy vô nó bệnh, mà biểu niệm Phật là niệm sao? Tu thiền là tu sao? Ăn bậy vô mà nó bị trúng thực rồi thì chỉ có bệnh viện mới cấp cứu được thôi chứ. Bây giờ bệnh về thời tiết nè, thời tiết nó thay đổi là đủ thứ bệnh hết á, thì phải có thuốc chứ. Phải có những cái phương pháp phù hợp để giữ ấm lại cơ thể chứ. Còn khi nào tâm mình rối loạn á, thì mình sẽ giải quyết theo tâm. Còn đây là quả nghiệp chưa đơn giản đâu. Quả nghiệp mà nó trổ xanh một cái là nó liên đới không biết bao nhiêu thứ, không biết bao nhiêu gì. Cách đây mấy năm á, sư cô có dịp đi vô chợ Rẫy thăm một sư cô. Khi mà thăm cổ thì trên con đường mà ra khỏi cái bệnh viện chợ Rẫy đi về thì có một cái cô cũng khoảng ba mấy tuổi chạy lại đón đường. Nó nói sư cô cho con hỏi cái chuyện này. Ba con vô cái bệnh viện chợ Rẫy này là 7 lần, và lần nào cũng mổ hết. Lần thứ nhất khi ba con đau bụng quá thì vô siêu âm mà thấy có một cái khối u, thấy rõ ràng luôn, mổ ra không có gì hết, đi về hết. Năm tháng sáng thảo đau bụng nữa thì vô siêu âm thấy rõ ràng luôn chỗ khác, mổ ra không có gì hết. Đây là 7 lần như vậy rồi, lần thứ 7 nó cũng y như lần trước. Như vậy nếu ba con về đau bụng nữa còn làm sao chứ cô? Chứ cô nó không thể đi bệnh viện nữa đâu con. Đây là quả nghiệp. Có vô nữa thì cũng mổ và đóng lại thôi. Rồi đến khi chết vì cái cuộc mổ sau cùng, kiệt sức mà chết. Đây là quả của nghiệp sao? Cho nên ngoài cái vấn đề điều trị ra đó, thì phải còn sám hối, phải còn rất nhiều thứ khác tạo cái phước để hồi hướng cho những cái gì trong thân ngoài thân thôi. Cho nên cái giới cấm thủ nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết. Để giới trường hợp này phải giải quyết sao, trường hợp này giải quyết sao, trường hợp này giải quyết sao, chứ không có gì. Có một cô đó, cô gặp sư cô nói này. Cô có một người bác luôn, hiền lắm. Bây giờ bác gần 80 tuổi rồi, bác mới tâm sự với cô đó. Bác nói bác có phá thai 2 lần, bây giờ phải làm sao? Thì cô nói bác niệm Phật là hết. Thì cô nói sao cô cả gan mà nói như vậy? Đâu phải niệm Phật để giải quyết được cái này đâu cô. Nhiều thứ lắm, không dừng lại chỗ đó đâu. Cho nên mình đừng có hướng dẫn sai cho người ta. Khi mình nói niệm Phật là giải quyết được cái rai rứt của cái người gần 80 tuổi mà phá thai đây á, cái đó nằm vào trong cái tà kiến ở giới cấm thủ. Vì hiểu chưa? Thấy cái thiên hình dạng trạng chưa? À. Có những người bệnh đó thì không chịu chữa bệnh, đi cầu, đi cúng, đi giấy lại đủ thứ mà nó không biết nằm trong cái chuẩn nè. Cho nên mình phải hiểu cái thân mình là nó hiện hữu, nó khởi đầu bằng cái gì, nó hoạt động bằng cái gì, nó ra sao, cái thời điểm nào nó gặp cái gì phải giải quyết cho được. Còn nếu không giới cấm thủ hiện hình. Thành ra vị này nhiều đời nhiều kiếp trên cái con đường tu của mình sáng suốt, để không có bị dính vào bất cứ một cái tướng trạng nào của giới cấm thủ cả. Thì khi cái vị hành giả mà hành trì mà đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì người này được nhập vào dòng thành. Thì thấy chưa? Cho nên mình phải học nhiều lắm chứ. Ngay cả mình không có học để mà làm y tá hay bác sĩ nhưng mình vẫn phải học. Mình vẫn phải học về bệnh tật. Ai viết sách về bệnh tật thì phải học. Không phải học để làm thầy mà học để mà biết cho mình, để cho mình đỡ đi một chút. Không phải mình có thể giải quyết tất cả, nhưng ít ra những cái việc vặt vặt nhỏ xíu mình cũng biết. Chứ khi nào mình biết sử dụng là mình đến bệnh viện, mà khi nào mình không cần đến bệnh viện, khi nào mình cần uống thuốc và khi nào mình không cần uống thuốc, thì cái đó là cái quyết định của mình, cái sáng suốt của mình. Bởi vì tất cả những cái suy nghĩ của mình, những cái quyết định của mình, nó là số phận của mình, nó là nghiệp của mình gieo xuống, mình tạo tác ra. Cho nên khi mình không hiểu thì mình đưa mình vào cái nghiệp ngã, còn mình hiểu thì mình mở ra cho mình. Mình đâu có đổ thừa rằng là tại người này nói quá, tại người này nói khéo, tại người này nói dễ thương mà tôi phải như thế này. Không thể nói gì. Tất cả do mình. Nghe tất cả. Nhưng quyết định là do mình. Và quyết định này chính là quả nghiệp của mình. Nó trổ sanh từ nơi cái hùng lực hay cái ma lực trong tâm của mình đưa tới quyết định. Cho nên phải học hỏi, lúc nào cũng học hỏi. Cái gì đó có liên quan đến ăn mặc ở bệnh của mình, nó liên quan đến đời sống tâm linh của mình, mở ra mà học. Đó là cái vị thứ nhất là nhập vào dòng thánh. Và khi nhập vào dòng thánh thì không có trở lui vào bất cứ một cái cảnh khổ nào cả. Cho nên đắc thiền của thần thông chưa phải là thánh. Có một thời gian thì sư cô thấy là người ta chạy theo những cái nhà ngoại cảm, và người ta coi cái chuyện mà trong cái nhà chùa đó là một cái gì đó, là đứng cái sau lưng của những nhà ngoại cảm. Vì người ta không hiểu, nhà ngoại cảm á đi vào trong cái thế giới của người âm và cũng được cái sự trợ giúp của một người ở một cõi khác. Người ta được trợ giúp để giúp cho cái người âm, chứ không phải rằng cái người đó là đắc thần thông. Hai cái này nó khác nha. Và cũng không phải người đó là trở thành bậc thánh. Đây là một cái phương tiện của người cõi dục. Khi mà ta nối kết với cái thế giới của thần, của thế giới người âm, thì chúng ta học trong vi diệu pháp, chúng ta biết rằng khi cái ý mình khởi lên nó có 14 trường hợp. Trong 14 trường hợp á, nó có cái sự xâm nhập của chư thiên vào trong cái dòng là lỗ ý của mình. Và cũng có thể là nó gọi là cái thế giới người âm là bùa ngải, là ma quỷ dẫn xâm nhập vào để nó khởi lên, chứ không phải là của bậc thánh. Là cái con đường chân chính của chúng ta bao giờ cũng là cái con đường đi từ cái thiện này nè, là giới nè. Ở đây là phần định, là phần tuệ đây, không bao giờ thay đổi. Và con đường nó là như thế. Còn con đường người ta câu thông với thế giới thần linh và cái thế giới của cái người âm, nó chỉ là một cái phần để mà trợ duyên cho cái đời sống thôi. Còn nếu chúng ta nghiêng về đó, chúng ta thấy cái đó là đỉnh điểm, thì nó thuộc về, đó là giới cấm thủ. Sai rồi. Không có đúng đâu. Cũng như thức ăn, như thuốc men. Cái thời điểm đó, dùng cái thuốc đó là đúng, là phù hợp. Cái thời điểm đó, dùng cái thức ăn đó là đúng, là phù hợp. Chứ không phải là nhất định là bao giờ cũng vậy. Không có. Không có chuyện đó. Tất cả chúng ta, cơ thể chúng ta đều biến động. Hơi thở vô, hơi thở ra biến động. Cơ thể chúng ta bây giờ nó là trẻ nè, chứ chút xíu nó già. Những cái tế bào chúng ta nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nó có một cái sự vận hành tính quy luật của nó, và chúng ta không thể làm khác thôi. Khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta có thể trợ duyên, mà chúng ta có thể làm giảm bớt cái xấu một chút và tăng lên cái tốt một chút, chứ không thể thay đổi trong vậy. Còn khi chúng ta không biết, nó sẽ tự vận hành, hoặc chúng ta hợp tác với sự vận hành xấu của nó. Nó rõ nét là gì. Thành ra khi một cái vị mà nhập vào cái dòng thánh rồi đó, thì cái tâm của người ta đó không còn cái tâm của người phàm phu. Như vậy chúng ta xem nơi cái tâm của cái vị mà vào bậc thánh này đó, là nó gồm có bao nhiêu tầng. Thì chúng ta xem cái tâm của người tâm nhân này, chúng ta sẽ thấy. Thì cái tâm của cái bậc thánh nhập lưu đó, thì nó gồm có tới 50. Bây giờ chúng ta ghi này. Cái tâm bất thiện là nó không có rồi nhé. Nhưng nó có 5 cái cái bất thiện nó còn lại, nhưng mà nó còn lại như thế này đây. Nó còn lại là 5 bất thiện. Nó là 4 tham ly tà. 4 tham ly tà cộng với 1 cái si phóng dật. Là nó 5. Nó có 10 tâm quả thiện vô nhân, 10 tâm quả thiện vô nhân này đó bằng 8 quả thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân nó cộng với lại 2 duy tác. Hai duy tác này đó chính là kháng ngũ môn. Và cái nữa là kháng ý môn. Tiếp theo là 8 thiện dục giới. 8 thiện dục giới. 8 thiện dục giới. Và 8 quả thiện dục giới. Chín đáo đại. Tức là 5 thiện. Thiện sắc giới cộng với 4 thiện thiện vô sắc giới. 5 thiện thiện sắc giới, 4 thiện thiện vô sắc giới, và 9 quả đáo đại. chín quả đáo đại là năm quả thiền thiện sắc giới cộng với bốn quả thiền thiện vô sắc giới. Một nhập lưu. Ta cộng hết cái này lại, nó bằng 50. Trong nhập lưu này chúng ta có hai phần, một phần đạo và một phần quả. Ở đây là nhập lưu đạo đây, 50. Và khi cái nhập lưu quả đó thì nó mới cộng 1 bằng 51. Thì cô giải thích cái này nè. Bốn cái ly tà đây. Đây, hai cái ly tà mà thọ hỷ và hai cái ly tà thọ xả. Bây giờ thì giảng vắn tắt gì đó thì mình dễ hiểu hơn. Thí dụ như mình nói này, khi một người mà hành cái thiền định sắc giới mà đắc cái sơ thiền rồi này, mà để qua được cái nhị thiền này nó khó lắm. Để qua cái được cái nhị thiền này đó, tu tập á, thì cái người này là phải giống như là cắt đứt cái này đó thì mới qua được cái hai. Vì sao mình dùng cái chữ cắt đứt? Là vì khi cái người mà ta đắc được cái sơ thiền đó, người ta được hưởng một cái trạng thái tâm rất là bình an, rất là mát mẻ, và cái hỷ nó khởi sanh đây, cái hỷ nó khởi sanh, cho nên người ta vui. Nó nói trên núi nhà sư vui đến sáng. Trên núi có gì đâu, nhưng mà cái gì mà đặt thiền rồi đó thì cái tâm người ta nó rất là an lạc, rất là vui vẻ, mà ta luôn luôn muốn hưởng cái trạng thái đó. Và bao giờ quý vị nhớ một cái nguyên tắc mà sư cô luôn luôn muốn lặp đi lặp lại, để chi? Để trong cái đời sống mình hành trì đó mình biết là bất cứ một cái gì mà hỷ nó khởi sanh lên đó, thì nó vừa khởi sanh lên là cái hưởng nó liền phát sanh lên. Một cái cảm xúc khởi lên là cái hưởng thụ nó đi kèm sao được. Bất cứ một cái cảm xúc gì khởi lên nó đều được có sự hưởng thụ cả. Và chính vì vậy mà nó dính vào đây. Vì vậy mà cái tâm tham mà ly tạ vi tế nó vẫn còn đây. Thế kinh không? Nó vẫn còn đây, nó vẫn còn dính nữa. Và khi nào mà người ta cắt ra được, nó qua tới cái tầng, nó qua tới cái thiền thứ hai. Cắt được qua tới thứ ba, cắt được qua thứ bốn, cắt được qua thứ năm. Còn không cắt được, nó cứ bám vào đó, nó ở đó hoài để nó hưởng. Người ta gọi là ngủ quên trên chiến thắng đó, nó là gì? Cái đó là một cái trạng thái tâm mà mình khó mà mình chiến thắng là được lắm. Khi mình thấy rõ mình mới biết. Bây giờ mình mới hỏi tại sao trong tâm của một cái bậc thánh mà nhập lưu rồi đó là vẫn còn bốn cái tâm tham ly tà và vẫn còn cái quả của tâm tham ly tà, vì nó vẫn bám được. Cho nên là để rồi mình học tới cái tầng thánh mà A-la-hán á, thì mình sẽ thấy là nó phải đoạn trừ năm kiết sự. Coi như là nó là sắc ái này, vô sắc ái này, tức là nó đoạn trừ được hai cái này. Còn thế nào con nó bám vào, nó vẫn bằng bám vào. Cho nên là cái quế nhiễm này về cái thô trong dục giới á, nó đã gọi là nó ly được rồi, nó ly được rồi. Nó ly từ trong cái định này rồi, nhưng mà qua tới đây đó là cái ly của nó, nó gần như là nó diệt rồi. Nhưng mà nó diệt không hết 100%. Nó diệt tất cả những cái thô tháo ở trong cái cõi dục, nó diệt hết rồi. Nhưng mà từ trong cái định này nó chưa diệt hết nè. Cho nên vẫn còn lưu trong cái tâm bậc thánh là những cái trạng thái mà người ta thọ hưởng những cái quả phước an lành của cái việc đắc thiền định, người ta vẫn còn coi như dính vào đó để hưởng, dính vào đó để hưởng, dính vào đó để hưởng. Và sư cô có một, kể một cái câu chuyện mà lúc mà sư cô giảng trong cái tâm tham ấy, thì sư cô nói là sư cô nói là quá cao, làm cho cái người khác nghe chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ đây là sư cô có thể đem cái chuyện đó để nói là có một vị hành giả hành trì trong cái rừng, mà cứ hãy chiều mà bắt đầu tối rồi thì ông ra cái hồ nước. Thì cái buổi chiều mà như vậy thì trời nó bắt đầu nó mát rồi, trong cái hoàng hôn đó nó cũng im dịu, thì ông lại đứng ngay chỗ cái hồ nước đó là ông nghe cái hương sen, ông thưởng thức cái hương sen đó, rồi ông đến gần ngắm cái hương sen đó, xong là ông mới dùng cái nước để ông tắm, rồi ông để trở về cái chỗ trong rừng của mình đó để ông hành trì. Mà ngày nào cũng vậy, nó hình thành một cái thói quen, mà cái tâm tham ly tà của ông nó bám ra ông không biết. Thì một hôm có một cái vị chư thiên mới hiện ra, mới nói rằng là vì ông là một cái người đó có cái hạnh lành và có cái tâm hướng thượng, cho nên ta đây mới nói tại sao ông tu mà ngày ngày ông cứ phạm giới hoài vậy. Thì cái vị này không hiểu mình phạm giới gì. Thì cái vị chư thiên mới nói là ông phạm cái giới trộm cắp, là ông đến đây ông trộm cắp cái hương sen, cái màu sen. Thì ông mới nói rằng là sao lạ vậy, tại vì tôi ra đây đó, thì tôi không hề động tới cái bông sen nào cả, và không có làm hủy hoại bất cứ cái gì cả, và cũng không đem cái gì cả. Tôi chỉ đến đây tôi ngắm sen, tôi hưởng cái hương sen, rồi xong đó là tôi tắm tôi đi về thôi, tôi đâu có phạm cái gì mà nói là tôi phạm giới trộm cắp. Thì ông nói có đấy, tại vì dính vào cái màu sen, dính vào cái hương sen, cho nên là ra đây là phải thưởng thức, phải lấy những cái đó cho mình, rồi sau đó mới đi về. Mà ngày ngày đều dính vào cái sắc, cái hương này, và dính vào cái cảm thọ mát này đó, không rời ra được. Thì cái vị đạo sĩ này, vị hành giả này mới đảnh lễ cái vị chư thiên đó là một cái bậc Bồ Tát để chỉ cho cái con đường tu của mình tiến lên. Vì thì hiểu cái tham vi tế này chứ, không phải mình hết dễ dàng đâu. Tôi xin mời tất cả nghĩ vậy là chúng ta đã nói xong cái bậc thánh dự lưu. Thì bậc thánh dự lưu này đó, khi mà đặt cái đạo quả dự lưu này đó là xong rồi đó, thì vị này đó là con đường mà tái sanh nó chỉ có 7 lần thôi, 7 lần thôi. Và không có tái sanh xuống 4 cõi khổ. Bây giờ chúng ta tới một cái hai cái vị thánh tiếp theo, tức là cái bậc thánh nhập lưu thì chúng ta có 2 bậc, một bậc là đắc đạo, một bậc là đắc quả. Thật ra người ta phân ra để nói thôi đó, chứ còn thật ra là khi mà đắc đạo rồi đó thì ngay tức khắc là đắc quả ngay, tức là cái thời gian đó nó không có khoảng cách. Tức là cái sát na đắc đạo thì cái sát na tiếp theo là đắc quả. Và sư cô nói chung về cái vấn đề đạo quả như thế này, mà cũng nói nhiều lần rồi đó, nói nó gọn để mình dễ nhớ. Bởi vì khi mình tu tới đó rồi mình mới biết, chứ còn bây giờ thì chỉ biết những điểm chính thôi. Là cái người đắc đạo nó giống như là cái tâm của mình nó sạch rồi đó. Thí dụ như ba cái kiết sử đó là nó sạch rồi đấy, là nó đắc đạo, đã làm sạch rồi, đoạn tận được rồi đó. Nhưng mà tại sao có cái quả? Tại vì sư cô nói thí dụ như bây giờ đây là cái ly thủy tinh mình đã rửa sạch rồi, nhưng mà cái ly thủy tinh này mình định cái mắm mùi nó nặng quá, cho nên mình rửa sạch rồi không có còn tí mắm nữa, nhưng mà cái mùi nó vẫn còn. Thì cái quả là cái mà nó lại một lần nữa nó làm sạch cái cực kỳ vi tế để nó kết thúc luôn, nó không còn một tí bợn nhơ đâu cả, vì đó là quả. Thì cái nguyên tắc của 4 cái quả nó đều đi trên cái nguyên tắc đó. Cái lần thứ nhất mà nó đạt cái tầng thánh thứ nhất thì nó gọi là đắc đạo, thì nó đi đến cái đắc quả đó, nó làm cho cái mức độ mà đắc đạo này đó, nó coi như được làm cho cái mức độ mà gọi là thanh sạch, cái tinh khiết của nó đi đến cái đỉnh cao của cái cấp độ đó. Ví dụ như cái nhập lưu ở đây, rồi cái nhất lưu đây, rồi nó lên nữa thì cái cấp nào thì nó làm cho tinh khiết hết cái cấp đó, từng cấp độ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần thứ hai đó, là cái phần mà gọi là bậc thánh nhất lai. Bậc thánh nhất lai thì chúng ta nhìn đây nè, là khi mà cái tầng thánh thứ nhất nè đạo đây, tầng thánh thứ hai cũng đạo đây, tầng thánh thứ ba đạo, tầng thánh thứ tư đạo, còn đây là tầng thánh thứ nhất quả, thứ hai quả, thứ ba quả, thứ tư quả. Thì chúng ta nhìn đây, nhìn cái tất cả những cái thừa đây nè, cái thiện sắc giới đây, nó in hình xuống đây, thiện sắc giới nó in hình xuống đây, in hình xuống đây, in hình từng giải in xuống đây. Thì như vậy chúng ta sẽ nhìn như thế này, là đây là những cái bậc tu tập mà đã đắc thiền định rồi mới đi vào thiền tuệ. Tức là nó có tới ba cách rồi, nhưng mà đây chúng ta nói cái cách mà coi như là coi như là mà coi như là cái con đường tu tập giới định tuệ, là cái con đường mà phải nói là nó đi rõ nét nhất. Thì chúng ta thấy là tất cả cái dấu của thiền định nó in ở đây, nhưng mà cái dấu thiền định này á, nó không ngừng ở cái chỗ này, mà nó lấy cái phần cái thiền vô sắc giới này nè, tức lấy cái lực của nó đó để nó làm tăng cái này lên. Tức là một vị mà đi vào nhập lưu mà chúng ta thấy đấy, trong tâm nó có cái phần thiền này, cho nên nãy mình có nói là chính cái đáo đại đó, chính cái tâm đáo đại, thiền thiện đáo đại và tâm quả đáo đại đó, tức là đây là năm cái thiền thiện sắc giới đây, bốn cái thiền thiện vô sắc giới đây, nó làm thành chín cái thiền thiện đáo đại, và năm cái quả của thiền thiện sắc giới, bốn cái quả thiền thiện vô sắc giới, nó làm chín cái đáo đại đây đó. Thì hai cái đó là nó hiệp thành một, vì cái tính chất định của cái thiền vô sắc giới này nè, nó lên cái đỉnh cao thì nó làm cho cái thiền định sắc giới này ở cái đỉnh điểm của nó cao hơn, nó mạnh hơn thôi. Cho nên hai cái này là gọi chung là thiền định. Thì cái thiền định này nó nằm đây, nó in hình rồi đây. Cho nên là trong cái tâm của vị mà nãy chúng ta nói là cái đặt cái quả nhập lưu á, thì nó có chính cái này, nó in hình thành cái hình dạng này này, hai cái này. Bởi vì đây là tăng cái định của cái ngũ thiền này lên, cho nên là khi nó in xuống đây thì cái bóng dáng nó nằm ở đây, nhưng mà thật sự hai cái của nó hòa quyện lại để nó đi vào. Thành ra cái vị thánh nhập lưu mà có thiền định rồi, cái vị thánh mà nhất lai đó, tức là còn một kiếp nữa mới còn tái sinh một kiếp nữa thì nó có thiền định. Như vậy chúng ta học trong cái phần này đó, là tất cả đó, tám cái bậc thánh, bốn đắc đạo và bốn đắc quả này đó, là đều có đắc thiền ở trong tâm. Cho nên mới hỏi trong tâm của một vị Phật có gì, thì chúng ta nói trong tâm vị Phật có giới, có định và có tuệ. Giới là đầy đủ, giữ giới, hành giới, rồi thành giới, tất cả cấp độ này đều ở đỉnh cao. Thiền định cũng ở đỉnh cao, và đi tới thiền tuệ cũng đỉnh cao. Thì trong tâm của vị Phật có đầy đủ giới, định và tuệ đó. Thì cái cách mà chúng ta học trong cái phần này đó, chúng ta không nói đến cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, chúng ta không nói đến những cái vị này, là bởi vì nó đã nhập vô rồi. Bây giờ chúng ta xem nè, tới một cái bậc thánh nhất lai thì nó y như cái phần trên vậy đó, nhưng mà nó cộng thêm một cái nữa là nó đắc đạo. Chúng ta xem này, chúng ta sẽ ghi cái này ra. Đây là nhập lưu. Bậc thánh nhất lai, Cái tên Pali của nó có ở đây. Tên Pali này. Bậc Thánh Nhất Lai đó là, mà Bậc Thánh Nhất Lai này là có thiền định. Thì chúng ta sẽ xem ở bên này. Năm cái bất thiện là nó giống nhau. Bốn cái tham ly tà và một si phóng dật giống nhau. Mười cái tâm vô nhân cũng giống nhau. Tám quả thiện vô nhân và hai di toát. Hai di toát vô nhân là kháng ngũ môn và kháng y môn giống nhau. Tám thiện dục giới giống nhau. Tám quả dục giới giống nhau. Chín đáo đại gồm có năm thiện thiện sắc giới, bốn thiện thiện vô sắc giới. Chín quả đáo đại gồm có năm quả thiện thiện sắc giới, bốn quả thiện thiện vô sắc giới như nhau. Và đây nó có cái nhập lưu. Thì cái nhất lai này thì chúng ta thấy nè, ở đây đó là nó thành 51, 50 thành 51 quả. Thì bây giờ khi mà nó đi vào cái phần nhất lai đó thì chúng ta sẽ bằng cái 51 này nè cộng với lại đạo thì nó sẽ là 52. Thì nhất lai và đạo á thì nó 52. Còn bây giờ nếu mà nói là quả đó thì nó bằng 52 cộng với quả, thì quả đây nó sẽ là bằng 53. Nó giống như cái phần trên, nhưng mà cái quả thứ hai này nó mạnh hơn, cho nên chúng ta thấy nó chỉ còn tái sanh có một lần thôi. Chúng ta thấy ngài A Nan á là ngài đã nhập lưu này lâu lắm rồi, đã coi như trên cả chục năm luôn, đắc cái tầng thánh này rồi, đắc đạo quả của cái tầng thánh này rồi, nhưng mà ngài làm thị giả cho Đức Phật. Và đến khi mà Đức Phật mà nhập diệt đó thì ngài cũng chẳng là tầng thánh thứ nhất. Cho đến 3 tháng sau thì có cái kết tập cái kinh điển lần thứ nhất. Cái nguyên do rằng có một cái vị tăng đó đi tu cái lúc lớn tuổi, khi mà Đức Phật nhập diệt đó thì mới thấy trong tăng chúng đó ai cũng là có một cái cảm xúc giống như là không có vui vậy đó, là ngồi ngồi thương tiếc đó. Thì riêng vị này thì cười mới nói rằng là Đức Phật nhập diệt rồi thì mình sướng, không có ai nói là nên làm cái này không nên làm cái này, thì mình thoải mái, có cái gì đâu mà phải là tỏ cái vẻ mà không vui vậy. Thì khi những cái vị mà đã thành Phật rồi đấy thì ta nghe vậy là ta biết cái chuyện gì xảy ra rồi, cho nên mới có cái buổi kiết tập để mà trùng tuyên. Vì hiểu rằng là sau này đó thì cái lời nói của vị này sẽ là cái hình ảnh của cái Phật pháp mà Đức Phật giảng trong 45 năm Đức Phật tại thế đó, về sau nó sẽ bị lệch lạc, nó bị pha chế, cho nên mới là kiết tập. Thì cái buổi kiết tập đầu tiên đó là tất cả đều là Phật, còn chư thánh không được, thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều không được, chỉ có cái bậc thánh thứ tư này, tức là chỉ có chư Phật họp lại trong cái buổi trùng tiên đó, còn thánh không được, thì ngài A Nan cũng không được. Mà trong khi đó ngài A Nan đó là cái người mà phải nói rằng những gì Đức Phật giảng mà khi mà ngài được làm thị giả đó thì cái ngài như cái máy thu băng không sai một nét. Thì ngài là cái người mà phải nói hết sức là cần thiết trong cái buổi đại học kết tập lần đầu tiên, nhưng luật là luật, ngài không có được vào. Thì ngài mới suy nghĩ rằng là nếu như mình không có thành tựu được đạo quả đó thì cái việc mình nhớ kinh điển nó cũng không có đem lại cái lợi ích gì cho cái buổi kiết tập này cả. Cho nên ngài mới hành trì miên mật, cho đến khi ngài hết chịu đựng nổi rồi thì ngài nghĩ là bây giờ mình thư giãn một chút. Thì chúng ta biết cái nguyên tắc của thiền, tuy xả thiền mà vẫn thiền. Cho nên Ngài mới là cái gối để đây, thì mày Ngài mới từ từ đó, Ngài ngã người xuống để mà nằm trên cái gối này. Thì tất cả cái động tác mà nghiêng người để mà nằm xuống cái gối này vẫn là một cái động tác hành thiện. Thì khi cái đầu của Ngài đó vừa chạm vào cái gối chứ chưa nằm xuống đó, Ngài đắc hơi ba tầng thành. Tức là tầng thành thứ nhì, thứ hai, thứ ba, đắc liền ba tầng thành. Và khi Ngài đắc được rồi đó thì là cái lúc đó thì cái phước mà từ cái tiền kiếp trở lại đó, thì cái thần thông nó được phục hồi. Cho nên là lúc đó là Ngài mới đi đến cái khu vực mà để kiết tập đó, thì lúc đó là cái cánh cửa của cái phòng kiết tập nó vừa khép lại, thì Ngài mới dùng thần thông, Ngài đi vào cái được vào cái ổ khóa đó, Ngài đi vào. Và nơi đó là có một cái chỗ dành sẵn cho Ngài A Nan cho đó rồi, để vào trong đó kiết tập. Thì cái kiết tập đó là những ai nhớ lại những cái gì Đức Phật giảng thì là đọc lại. Ví dụ như mở đầu ta nói là một thời Thế Tôn ngự tại đâu đâu đó, tôi có nghe như vậy. Thì cái chữ mà tôi có nghe như vậy, một thời Thế Tôn ngự tại đó, rồi là nói cái xuất xứ, rồi đi vào cái nội dung. Thì khi một người mà đọc lên cái đó thì gọi là trùng tuyên, tức là lặp lại đúng những cái lời mà Đức Phật đã tuyên ngôn ra. Thì cái hội chúng nó toàn là chư Phật không, cho nên là về cái trí thông minh sáng suốt thì người ta như nhau hết. Cho nên là những vị đó nói đúng như vậy thì cái hội chúng nó thuộc hết cái bài kinh, gọi là trùng tuyên lại. Thì Ngài A Nan đã làm chuyện này, và Ngài một cái vị đó là rất là giỏi về luật, thì ai giỏi cái gì thì đọc lên đó, và cái hội chúng xác nhận là cái lần thứ nhất toàn là chư Phật không. Cái lần thứ sau á thì có chư Phật, có chư Thánh. Cho đến lần thứ tư đó là cái việc mà Phật đó thì hiếm hoi, Thánh đó thì còn có phần nữa thôi, rồi phần nữa là phàm phu vấn thường. Và nó đã chuyển mình, cho nên là sau này đó là có Phật giáo phát triển, tức là làm cho nó giống như gọi là pha cho nó loãng ra, không còn giữ nguyên được cái nguyên chất ban đầu nữa, để cho nó phù hợp với lại cái căn cơ và cái phước báo của những cái thế hệ sau này. Thì chúng ta hiểu rằng là chân lý nó có một. Còn bây giờ mình gọi là pháp phương tiện á, để mà làm cho cái đó nó gần gũi với lại cái bá tánh á, thì nó chỉ là phương tiện mà thôi. Còn cái khi mình thật sự mình đi vào cái con đường tu tập đó, là phải trở về cái gốc, trở về cái công thức đầu tiên, phải mở sự chính xác đó ra thì chúng ta mới đúng. Còn nếu không á, thì chúng ta chỉ tiếp cận. Còn cái ví dụ như cái mức độ chính xác nó nằm đây, thì chúng ta chỉ tiếp cận mà cái độ chính xác chưa thay tới. Để chúng ta hiểu vậy, để hiểu rằng mình đang ở cái cấp độ nào và mình đang tiếp cận ở cái mức độ nào. Thành ra tất cả kinh điển mà chúng ta có phước mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu được, chúng ta ghi nhận được, thì chúng ta nên coi mình tiếp cận ở cái mức độ nào để mình xác định. Cũng như đây là cái chương trình từ cái lớp 1, từ cái cấp 1 mà cho đến hết cái đại học, rồi sau đại học, rồi tiến sĩ vân vân, thì mình sẽ coi mình là cái người đi học ở cấp độ nào, mình chọn cái cấp độ đó. Thành ra là chúng ta không có chỉ trích bất cứ một cái gì hết, nhưng mà chúng ta nên chọn. Và cái chọn này xin trả lời là nó tùy theo cái phước trí của mình, tùy theo cái năng lực của mình, chứ không phải là chúng ta có thể giống nhau đâu. Không giống nhau. Thì chúng ta trở lại là một cái vị Nhất Lai đó, thì chúng ta thấy đứng về cái thành phần của tâm giống nhau, nhưng nó khác nhau là cái lực của cái vị Nhất Lai này nó mạnh hơn cái vị kia. Và những cái mà coi như cái vị Nhất Lai, cái vị mà Thất Lai đó, tức là cái vị mà nhập lưu lần đầu đó, thì đạt được ở một cái mức độ này á, thì cái người đó đạt được mức độ cao hơn. Nó cũng diệt những cái thô này nè, thì cái sợ nó việt, nó việt bằng cái tế nhiều hơn. Mà cái tế đó so khi nó nằm ở cái các cái phần sau này đó thì nó lại là coi như là nó tế hơn nữa. Thí dụ như bây giờ cái 10 kiết sử đây đó là nó là thân kiến nè, hoài nghi nè, giới kính thủ nè. Thì bây giờ tới cái hai cái nữa đó là nó là tham nè, nó là sân nè, và cái thứ ba là cái tầng thánh thứ ba này nó cũng là tham nè, nó cũng là sân nè, nó đi như thế. Thì đây là ba cái kiết sử đầu tiên, và đây là hai cái kiết sử này. Thì cái tầng thánh thứ nhất nó đoạn lìa ba cái sử này, cái tầng thánh thứ hai đó nó cũng làm cái công tác này mạnh hơn, và nó đi vào hai cái chi phần tham sân mạnh mẽ hơn. Bởi vì chúng ta biết là cái gốc của khổ đau nó nằm ở tham. Vậy tham có mặt là sân có mặt, tham có mặt là sân có mặt, nó giống như một cái mặt trước và cái mặt sau. Thấy mặt sau biết mặt trước, thấy mặt trước biết mặt sau, cái vận hành nó vậy. Còn cái si của nó là nó phủ trùm mặt trước cũng có, mặt sau cũng có, không nói vẫn thấy nó xuất hiện, nó nằm đây. Mà có tham là có sân, mà có tham là có si, mà có sân là có si, nó dính liền nhau thành một khối, nó trở tới trở lui, trở tới trở lui, nó hoạt động, cái con kênh nước đen nó hoạt động trong tâm của chúng ta. Thành ra khi mà những cái tầng thánh này đó là nó cứ tiếp tục nó gia tăng để mà nó xóa những cái quế nhiễm này đây. Bây giờ chúng ta xem cái tâm của cái vị ở cái tầng thánh thứ ba, là cái tầng thánh nó gọi là cái tầng thánh bất lai. Và chúng ta nhớ rằng tất cả các cái vị thánh này đều có thành định, bậc thánh tham nhân mà có thiền định, có thiền định. Thánh bất lai, bất lai có nghĩa là không còn tái sanh nữa. Thì nó sẽ là, ở đây là 53 thánh nhất lai, nó là 53. Thì thánh bất lai này cái tâm nó cũng là 53, nó cộng với đạo nó bằng 54. Đây là đạo 54, đây là quả thì nó là 55 bằng 54 cộng với quả, nó 55. Và cái tầng thánh cuối cùng là A-ra-hăn, tức là một vị Phật, còn gọi là A-la-hán. Như vậy chúng ta sẽ thấy là đây là cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba nó cũng nằm trong này. Nó đi nguyên một cái khối này đây. Để mà nó cắt đứt, coi như là nó đi sâu vào trong cái vấn đề đó, nó làm cho ba cái mà nó thuộc vào cái quế nhiễm là tham này, sân này, và si này, ở cái dục này, cái dục giới giảm xuống, nó kết thúc luôn, kết thúc luôn. Nhưng mà cái tham mà nó nằm trong cái sắc ái, cái vô sắc ái vẫn còn. Cái nào bám vào trong cái thành tựu của cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới vẫn còn. Còn cái gì đó bám vào dục giới đã kết thúc, không còn bám vào bất cứ cái gì. Cái bất thiện là đương nhiên nó sạch rồi, mà ngay cả cái thiền dục giới cũng kết thúc, không còn bám vào đó nữa. Bây giờ chúng ta xem cái tâm của bậc A-la-hán như thế nào đây. Thứ nhất là 11 vô nhân, 11 tâm vô nhân. Trong đó nó có 8 quả thiện vô nhân. Cái thứ hai nó có ba cái di tác vô nhân. Ba di tác đó là cái tâm kháng ngũ môn, kháng ngũ môn. Cái thứ hai là kháng ý môn. Và cái thứ ba là ứng cúng quy tiếu. Ba cái duy tác. Và chúng ta sẽ có chín cái thiền thiện đáo đại. Chín đáo đại viết tắt hơi, hiểu rồi. Chín quả đáo đại. Chín quả đáo đại. Tám duy tác. Tám duy tác thực biến cộng với một đạo thì tất cả nó là 38. Bây giờ chúng ta nhìn đây á, trong cái tâm của vị Phật á là nó có tám cái tâm quả thiện vô nhân này đây, có đây tám quả thiện vô nhân, và đây là nó có luôn cả ba cái tâm duy tác này đây, kháng ngũ môn, kháng ưu tôn và ứng cúng vi tiếu này đây. Và trong tâm của vị Phật ở đây nó có tám cái tâm duy tác dục giới đây, mà chúng ta nói cái tâm duy tác dục giới là cái tâm của một cái hành giả thành Phật mà còn dục thân ở tại trong cái cõi dục này. Và khi vị này sống á thì sử dụng cái tâm này để sống này, không có sử dụng cái tâm thiện, cũng không sử dụng tâm bất thiện, mà sử dụng tâm di tác. Sử dụng tâm di tác. Và cái quả này, cái quả này nè, nó có được giữ đây. Tại sao vậy? Đây là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân đó. Thì tất cả những cái này đó là khi mà một cái vị Phật á, mà khi mà mắt trông thấy cái gì, mũi ngửi cái gì, tai nghe cái gì, lưỡi nếm cái gì, thân xúc chạm cái gì, dù cho cái hiện cảnh mà người bình thường chúng ta có thấy thô tháo đến đâu đó, thì với cái quả phước của vị Phật này đó, nó không còn cái thô tháo nữa. Cho nên cái này là cái mà nó rất buồn cười đó. Người ta mới nói rằng Phật đâu có ăn mặn với ăn chay. Tại mình bày ra cái chuyện mình nói ăn mặn ăn chay, chứ còn Phật mặn chay gì đâu có nói. Chính xác là như vậy. Nhưng mà không phải là gì người ta đặt cái miếng thịt vô trong cái bát của Đức Phật mà mình lại thấy rằng là mình cũng có quyền ăn như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì cái quả phước đây, cái quả phước này là nó hưởng cái quả phước của chư Phật, chứ đâu phải cái quả phước của người phàm phu chúng ta đâu. Chúng ta ăn một miếng thịt chúng ta thấy nó ngon hơn đậu hũ mà. Còn đối với vị Phật đó thì cái đó nó không đặt cái vấn đề ngon dở nữa. Tất cả đều là tốt cho sức khỏe mà. Cho nên đâu có vấn đề chai mặn. Cho nên khi mà mình lấy cái đó để mình tự đặt mình vào cái ngang hàng đó, coi ra coi chừng mình trật đó, phải suy nghĩ lại. Bởi vì đối với lại những cái vị này thì cái phước báo nó cực lớn rồi. Từ khi mà chúng ta học về các cái vị mà chư thiên ở trên cái cõi trời cõi dục thôi, cõi dục thôi, thì cái cõi mà tha quá tự tại đó, là thí dụ bây giờ mình ngồi đây mình muốn có một cái ly nước thật mát để uống, thì vừa suy nghĩ xong là có nước uống liền. Uống đúng cái ly nước mát mà mong đợi, khỏi cần phải kêu ai làm cả, và khỏi cần phải đi mua đi sắm mà đi nấu đi nướng gì, không có vậy. Tự nhiên có người hiểu ý rồi đem lại hả? Có sẵn rồi. Thành ra cái phước báo của một vị Phật mình đâu có thể nào mình đo lường được. Cho nên trong cái vô nhân đó là 10 cái quả thiện này trổ sanh, xin lỗi 10 cái này, à, xin lỗi 8 cái này còn cộng 3 cái này có vô. Nhưng mà cái này nó không hề trổ, cái này không cần thiết nữa. Tại vì mắt thấy, tai nghe, mũi mà ngửi, thân mà xúc chạm thì nó đã ở tới một cái quả phước ở đỉnh cao rồi. Còn chúng ta vẫn còn hưởng cái quả của thiện này. Chúng ta hưởng cái quả của thiện này. Còn một cái vị Phật rồi nó không còn cái đó nữa. Thật ra trong cái tâm vị Phật nó khác gì mình. Những cái chi phần nó có, nhưng nó ở đỉnh cao của phước báu. Mình đâu có thể ở đỉnh cao của phước báu được. Cho nên mình phải có cái tiết chế của cái người ở cõi dục. Chúng ta tiết chế bớt. Để chúng ta biết cái gì là cái vừa phải. Rồi khi chúng ta học thiền về cái ăn, cái uống, thì chúng ta sẽ học cái cách tiết chế. Mình rèn luyện thế nào mà mình từ từ mình có cái khả năng tiết chế. Và tự nhiên là mình khi mà mình hành được rồi đó, thì mình sẽ thấy rõ ràng là nó chính xác nó bao nhiêu đó là nó bao nhiêu đó. Nếu mình tăng lên là có chuyện liền. Và cái này là cái rèn luyện thôi chứ không có gì khác hơn. Cho nên những vị hành giả người ta tu từ cái kiếp này sang kiếp khác, từ kiếp này sang kiếp khác, thì cái năng lực đó nó đã hình thành một cái thói quen. Còn mình thì người trong cõi dục, mình cũng có cái thói quen hưởng dục lạc của mình. Mà nó hình thành ra một cái tập tính, nó hình thành ra một cái khuynh hướng. Và cái đó nó làm hài lòng mình. Nhưng mà khi mình có cái phước báo, mình soi nó ra, cái hài lòng này đem đến con đường tiến hóa hay con đường thoái đọa mình tự đặt ra. Và mình sẽ hình thành một cái thói quen mới. Cái thói quen mới này rồi nó cũng sẽ thích ứng với mình, nhưng mình đưa đến con đường tiến hóa. Cái sự tu tập của chúng ta là rõ nét như thế. Không phải chúng ta cầu nguyện mà được, không phải chúng ta van xin mà được, không phải chúng ta cung kính mà được. Phước cung kính khác, phước nguyện cầu khác, còn hành trì là phải hạn trì. Thành ra chúng ta thấy trong tâm của vị Phật có những cái điểm đó. Tại vì nó xuất hiện một cái tâm đạo. Và khi mà cái người đắc đạo quả đó, thì chúng ta sẽ thấy nơi đây là nó sẽ cộng thêm cái quả này đó. A la hán này nó cũng chia ra làm đạo và quả. Đây là đạo nè. Đạo là 38, quả bằng 38 cộng 1. Như vậy quả này là 39. Và như vậy một cái vị Phật á, thì nói đoạn trừ 5 cái kiết sử nữa. 5 cái kiết sử. Cái thứ nhất, sắc ái. Xin lỗi, cái số 6. Đó là sắc ái. Số 7, vô sắc ái. Cái số 8, tà kiến. Cái số 9, phóng dật. Cái số 10, vô minh. Là 5 cái kiết sử cuối cùng cho một cái vị đắc đạo quả A-la-hán thuộc vị Phật. Nó đoạn trừ hết 10 kiết sử. Cái đoạn cuối đó phải đoạn trừ 5 kiết sử. Tức là cái thiền này thành tựu rồi mà không có bám vào cái thiền định. Ở đây là sắc ái đây. Sắc ái bám vào cái thiền này để hưởng cái phước thanh tịnh, nhưng vẫn bám vào. Và bám vào cái thiền vô sắc giới này cũng để là hưởng cái phước thanh tịnh tiếp theo. Đây là hưởng. Khi mà đạt được rồi thì ta hưởng cái quả tốt đẹp của nó. Và cái hưởng thì nó dính vào. Cho nên một cái vị mà đắc quả la hán thì cái này đã đoạn trừ được. Cái mà cái tầng thánh ở trên mà chúng ta thấy là nó có 4 cái tâm tham ly tạ thì đến đây nó kết thúc. Cái sắc ái này không còn bám nữa, vô sắc ái này không bám nữa. thì bốn tâm tham ly tà kết thúc, bốn quả của nó cũng kết thúc luôn. Hai cái này đều kết thúc hết, không còn gì nữa. Cái tâm tha, trong cái tâm của vị Phật thì nãy mình thấy đây, cái phần này, cái vô nhân này nè, bởi vì nó liên quan tới các căn cho nên phải còn. Nhưng mà cái phước báo nó đã ở trên cái đỉnh cao rồi, và khi đấy đó một cái vị a la hán thì cười bằng cái tâm này đây, cái tâm ứng cúng vi tiểu đây. Còn cái kháng ngũ môn, cái kháng ý môn thì nó phải có cho các cái lộ trình tâm. Và kháng ngũ môn, kháng ý môn này á, thì chúng ta nên nhớ rằng là cái hoạt động của nó là nó xuất hiện những tâm duy tác này thôi, hoàn toàn không có thiện và bất thiện nữa, mà nó xuất hiện là tâm duy tác, tâm của một vị Phật nó không có dính vào thiện hay bất thiện nữa, mà nó là một cái tâm nó hoạt động lúc nào cũng sáng suốt, hoặc là nó ở trên một cái đỉnh tuyệt vời của nó, hoặc là nó luôn luôn có một cái độ sáng. Cho nên là ở cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, là cái chỗ mà người ta có làm 7 cái tháp để mà lưu giữ cái hình ảnh của bậc chánh đẳng chánh giác trong 7 tuần lễ đầu tiên sau khi đắc đạo quả, thì có một cái tháp thứ tư đó, thì Đức Phật đứng chỗ đó, và trong tâm của mình đó, nó hoàn thành một cái chân lý về tâm linh, và nó chính là cái tập vị trí trong 6 cái bộ thuộc vị diệu pháp. Vì diệu pháp nói là 7 bộ, nhưng mà đích thực cái thời Đức Phật chỉ có 6 bộ thôi. Còn một cái bộ mà nó gọi là những cái điểm dị biệt á, thì của người sau này là khi tu học như vậy đó, là có nhiều cái quan điểm, có nhiều cái nhận định, thì khi cái phiên họp người ta thảo luận, người ta bàn với nhau đó, thì thấy nó cũng đi vào trong cái vi diệu pháp và nó rất là thâm sâu, cho nên mới gửi nó vào đó thôi. Chứ còn của Đức Phật là 6 bộ, thì cái bộ thứ 6 là bộ vị trí đó. Thì cái bộ đó là cái khi đó, đó là cái trí tuệ của cái vị Phật này nó tỏa sáng, là coi như ở đỉnh điểm tỏa sáng nhất, chưa bao giờ tỏa sáng được. Thì đủ cho chúng ta thấy rằng là cái vi diệu pháp này nó là những cái công thức mà nó thuộc về chân lý tâm linh. Tùy theo cái phước báo của chúng ta mở ra được bao nhiêu chúng ta hưởng mấy gì. Còn mình không mở được thì mình phải chờ đấy, với cái con đường mà chúng ta hành giới đây, con đường mà chúng ta giữ cái tâm trong sạch trong cái thiền định đây, thì đó là những cái chìa khóa bằng vàng để chúng ta có thể hiểu cái chân lý tâm linh này, và chúng ta mở ra để chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của mình. Thành ra chữ nghĩa nó vẫn là thế. Bây giờ cái may mắn của nhân loại là tất cả các nước đều người ta có thể dịch cái này ra bằng cái ngôn ngữ của cái đất nước đó hết. Và cái khả năng đọc của một cái xứ sở nào đó thì khả năng đọc cũng rất là cao. Nhưng mà có gặp được cái chánh pháp này hay không, nó nằm trong phước báo, nó không phải nằm trong cái phước trí của thế gian là có khả năng đọc sách, có tiền để mua sách, có khả năng đọc sách. Cho nên mới nói là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Mình đọc được, đọc chữ được, tra từ điển được, nhưng nối kết cái tâm mình vô được không? Hành trì được không? Thể nghiệm được không? Nhận được ân Đức Phật hay không? Đó là do cái mức độ trong sạch ở trong tâm của mình, và cái năng lực hướng thượng của mình nó là bao nhiêu, thì cái đó chính là cái mà nối kết được. Còn không, chúng ta đọc chữ có thể hiểu được, hiểu được nghĩa, nhưng mà hiểu ở một cái mức độ sơ khởi, còn nó có thể thấm nhập vào trong cái đời sống chúng ta hay không, nó làm lợi ích được hay không, và nó soi sáng được hay không, tất cả đều nằm trong phước báo. Phước báo đó là con đường, gọi là con đường hướng thiện và con đường hướng thượng của mình. Bởi vì sư cô mới nói rằng tất cả những cái gì mà chúng ta còn sống ở trên cái mặt đất này đó, từ cái con người mà chúng ta gắn bó cho đến cái vật chất đó, thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không có nấu kế cho những người này vĩnh viễn trong cái tâm của chúng ta. Mà chúng ta hãy coi tất cả những người đến với chúng ta làm cái ruộng phước để chúng ta tạo phước. Tất cả những việc chúng ta làm cũng không phải vì cái lợi dưỡng, mà vì phước của chúng ta, vì cái hạnh lành của chúng ta mà chúng ta đã thể hiện ra được cái năng lượng lành của mình. Chúng ta làm tốt công việc, chúng ta trách nhiệm, chúng ta đi sâu, chúng ta làm cái việc nó chỉnh chu, nó hoàn hảo chừng nào, tốt chừng đó, vì hạnh lành của chúng ta, để chúng ta đủ cái phước báo mà chúng ta có thể nối kết với cái chân lý tâm linh. Và cái đó là cái hạnh phúc đích thực mà chúng ta có được. Còn tất cả những gì trong dục giới này, sự ân cần của người khác, sự yêu mến của người khác, sự ngọt ngào của người khác, sự khen tặng của người khác, tất cả đều là phù du, bởi vì đằng sau cái sự mỹ miều của nó là những cái nỗi đau buồn của chúng ta. Vì khi không có nữa, chúng ta buồn lắm. Cũng như cái đứa trẻ mà nó mất cái bình sữa của nó vậy. Và đằng sau của nó là một cái nỗi hận. Cho nên tất cả những cái đó là nó phù du, và nó làm chao đảo một cái đời sống chúng ta, và nó làm cho suy sụp một cái đời sống chúng ta. Nó không đưa chúng ta đi đến một cái chân trời cao rộng nào cả. Chúng ta phải đỏ. Đỏ này nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rõ ra. Địa ngục nó nằm sâu trong lòng đất, có hẳn hoi, không có mơ hồ. Và những cái cảnh giới thấp đó, nó cũng chìm đắm đi. Bởi vì rõ ràng chúng ta kiểm tra lại thì chúng ta thấy không mơ hồ. Cái cơn giận, cái nỗi buồn, ngay cả sức khỏe chúng ta suy sụp, nó đàm là điều làm trì trệ cái xác thân này, và nó trì trệ trong cái tâm của chúng ta. Thành ra tất cả những cái quý nhiễm đưa đến sự trì trệ về mặt vật lý và trì trệ về mặt tâm thức đó, nó đều đưa đến những cảnh giới khổ đau và trì trệ, nó phải chìm đắm xuống. Còn khi sức khỏe chúng ta tốt, người chúng ta phơi phới, cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, thì nó phải có cái đi lên chứ. Cho nên chúng ta sẽ thấy là chư thiên ở địa cư, gọi là địa cư, sống trên mặt đất có. Và chư thiên ở không trung có. Không phải chỉ có một nơi. Cho nên nước là cái sự sống, một cái không gian sống của các cái loài thủy tộc, nhưng nó không phải là không gian sống của mình. Mình phải ở trên mặt đất, mình không ở trong nước được. Nhưng mà đó là thế giới của loài thủy tộc, thì chúng ta phải hiểu không trung cũng là thế giới của một số chư thiên nào đó. Và đây là điều có thật, không thể nói không có được. Vì chúng ta chỉ cần căn cứ vào cái tâm của chúng ta, mà khi nó xuất hiện hàng ngày trong cái đời sống nội tâm chúng ta, rồi chúng ta quan sát thật kỹ, thì khi chúng ta đọc về cái những cái sách mà lời gọi là kim ngôn của Đức Phật để lại, thì chúng ta thấy điều đó không sai. Đức Phật thì thấy hết tất cả, nhưng mà khi chúng ta chỉ một phần nhỏ thôi mà chúng ta tinh tế để chúng ta cảm nhận, chúng ta thấy được, thì chúng ta có niềm tin. Không ai cho chúng ta niềm tin cả. Như vậy là chúng ta đã thấy được gọi là 12 cái hạng người. Nhưng mà thật ra đó, thì đứng về nhân đó, thì chỉ có vô nhân, có nhị nhân và có tam nhân. Thấy chưa? Cái người vô nhân đó, thì nó lại là cái gốc của nó là nó nằm ở cái chỗ là không có ba nhân thiện, cũng không có ba nhân bất thiện. Nhưng mà gốc rễ của nó vẫn có gốc rễ thiện và bất thiện. Thì thấy chưa? Vẫn có gốc rễ. Nó là mu lá, còn cái kia nó là hê tú. Nhưng mà gốc rễ thì vẫn tạo tác được, mà cái hạt giống vẫn tạo tác được. Như vậy tất cả cái chuyện mà chúng ta là coi như là đi cái con đường mà gọi là cái tâm linh chúng ta hướng thượng hay là hướng hạ, nó nằm trong cái nhân. nằm trong cái gieo trồng cái nhân này mà thôi. Rồi gieo đâu? Gieo trong tâm. Và cái hiển lộ ra lời nói từ trong tâm phóng ra. Cái ứng xử từ đâu? Từ trong tâm ứng ra. Thành ra cái kho chứa nó là tâm. Đây, kho chứa của nó là những cái tâm bất thiện này đây và những cái tâm thiện này đây. Kho chứa trong luân hồi nó đi trong nhiều kiếp. Và cái thân chúng ta đây là nó là quả nghiệp. Cái hệ thần kinh chúng ta, cái sắc thần kinh chúng ta đây, nó gọi là tỉnh sắc căn đó, nó là quả của nghiệp. Cho nên tại sao Đức Phật nói rằng cái giới thứ năm rất là quan trọng, phạm giới thứ năm thì giới nào cũng phạm được. Uống rượu vào, dùng ma túy vào thì cái thần kinh này nè, nó bị bệnh. Nó bị bệnh theo cái nghĩa vật lý của nó có luôn. Và nó làm cho mê muội ở trong tâm. Và nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm vậy đó, thì cái hệ thần kinh của người này suy là do cái nghiệp thoái độ của mình. Mê bờ bạc, mê rượu chè, mê sắc dục nam nữ, nghiện game, nghiện bất cứ cái gì, thì nó đời làm cho cái sự suy yếu của hệ thần kinh nó diễn ra. Về sau mà tái sanh được làm người đi nữa mà phải ở trong mấy cái trại mà nhà thương điên ở chỗ tâm thần đó, là nó nằm trong cái sắc thần kinh. Và khi mà hoài thai ở trong cái bụng mẹ đó thì cái mà tạo nên cái sắc thần kinh này đó, nó chính là sắc nghiệp. Thấy khủng chưa? Mà ngay cả các căn này nè cũng là sắc nghiệp. Cái nam hay nữ đó, hay không phải nam không phải nữ, nó cũng là sắc nghiệp. Rõ nét như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả những cái gì mà chúng ta tích lũy nó thành ra nghiệp á, nó thành ra một cái nghiệp, mà nghiệp đen hay nghiệp trắng đó, thì nó quyết định con đường tái sanh. Như vậy phải kiểm soát từ trong cái suy nghĩ, kiểm soát từ đây. Phải thấy. Rồi khi mình học thiền và mình hành thiền thì mình không những là mình thấy cái thô là cái tâm nó hiện ra, mà mình thấy cả cái tác ý của nó, tức là nó hướng về cái đó và nó suy nghĩ là đã thấy từ đó. Ví dụ như mình nói mình giận, mình muốn quýnh nó một cái cho nó đã giận đi, thì cái muốn đánh nó xuất hiện rồi. Muốn đánh rồi đó, là thấy đánh nó không lại đó, thì trong suy nghĩ nó muốn lấy cái tách này, cái ly này, rồi chọi nó một cái muốn trước, rồi nó sẽ hành động sạch. Khi nó muốn vậy đó, đã tạo, nó có quả rồi. Muốn tạo quả nó tạo liền, nó trổ sanh liền ở trong tâm, trao rõ đó. Bởi vì cái người mẹ mang thai đó, thì nếu cái niềm vui thì quá quý rồi, những cái điều tốt lành là quá quý rồi. Ngay cái đau khổ của cái người nữ mà khi mang thai mà nghĩ rằng mình không giữ được cái đứa con của mình, bởi vì nhiều cái áp lực, bởi vì nó không phải là chồng vợ chính thức chẳng hạn, rồi vì rất là nhiều cái lý do mình muốn bỏ nó, thì cái áp lực của người mẹ cứ trăn trở cái chuyện đó hoài, thì cái đứa nhỏ nó tiếp nhận hết. Nó không phải tiếp nhận bằng ngôn ngữ, nhưng nó tiếp nhận bằng cái tâm truyền tâm. Cái tâm truyền tâm này nó đi bằng cái gì? Nó đi bằng cái sống. Ở trong cái não bộ của đứa trẻ đó, thì những cái sống mà khi cái người mẹ của nó khổ đau dằn vặt đó, nó in hình đó. Nó ghi nhận những cái sống đó. Và chúng ta sự kiểm tra là nha, người nào có cái hoàn cảnh là kiểm tra là. Ví dụ vì hoàn cảnh mình muốn phá thai chẳng hạn, nhưng mình cứ trăn trở hoài, cuối cùng mình giữ được cái thai đó. Thì sư cô nói rõ như thế này đó quý vị. Cái khi mà cái đứa nhỏ mà nó trái tính trái nết á, mà mình hỏi nó sao con lại muốn như vậy, để mình hiểu, mình chia sẻ, mình dẫn dắt nó thì dạy nó được. Mà mình nói đó không được nè, chuyện này không được nè, con mà làm vậy đó mẹ phạt con nè, mẹ không cho con cái này nè, mẹ sẽ bắt con cái này thế này, thì nó sẽ dữ dằn vô cùng, rồi nó nhất định nó chống đỡ. Bởi vì khi cơn giận của người mẹ, cái sự tức tối, cái sự bức xúc của người mẹ, nó nối lại cái đường sống, nó nối lại, nối lại. Và như vậy cái phản kháng của nó sẽ lên cao bất chấp. Còn khi mình hiểu biết, nó đã biết bao nhiêu cái bão táp khi trong cái thai bào này rồi đó, thì bây giờ phải hỏi nó: con ơi, sao con làm vậy con? Con giải thích cho mẹ nghe đi, con nói đi, con nói tại sao con làm vậy. Thì khi mình hiểu được, mình hiểu được, để cho nó trình bày, nó hiểu được, thì mình mới giống như mình len vào để mà mình nâng đỡ nó lên, thì cái chuyện đó thành tựu được cái mối quan hệ tốt giữa mẹ con. Còn nếu không, nó sẽ là nghịch tử. Và mình không hiểu tại sao, không hiểu tại sao nó thông minh vậy, nó giỏi giang vậy, nó tử tế với mọi người như vậy á, mà tại sao là nó hay đổ khùng với mình vậy? Không hiểu được. Nó nói đó, nó đâu có nói bằng ngôn ngữ đó đâu, nhưng nó nói bằng cái lực của tâm truyền tâm. Khủng như vậy. Cho nên là cái gốc, cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Người Việt Nam mình hay lắm. Người Việt Nam mình nói là phải đánh lưỡi bảy dòng trước khi nói, tức phải suy đi nghĩ lại, suy đi nghĩ lại cho thận trọng rồi hãy nói ra. Tại bởi vì nó sẽ từ trong này nó ra và nó tăng lên, nó tăng lên, cái quả nó tăng lên, cái cường lực của nó tăng lên, thành ra mới đi tới cái thứ hai là cái khẩu này. Rồi khi ra ứng xử nữa thì nó tổng hợp vừa cái ý nghiệp, vừa cái khẩu nghiệp, nó mới ra cái thân nghiệp, thì nó mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên quý vị thấy người ta xử án không? Cái chuyện này xảy ra có ai bàn tính vô không? À, cái thực thi cái ác nghiệp này á, thì cái nhóm thực thi rồi bắt rồi, cái người chủ mưu rồi bắt rồi. Bây giờ còn có ai bàn bạc dự tính vô đây không? Nếu ai bàn bạc dự tính vô đây, mời vô đây để cho bên công an người ta hỏi luôn. Mày thấy không? Cái ý nghiệp nói đi nha. Cho nên trong cái giới á, có nói thế này không? Bây giờ cái giới thứ nhất mình không sát sanh, nhưng mà bây giờ cái trường hợp này á, cái hoàn cảnh cái cô bé này quá là tội đi. Bây giờ mình nói thôi, cái hoàn cảnh nó vậy thì phá thai chứ giờ sao giờ. Chỉ đồng ý, chỉ nói vậy thôi, là trong cái chết của cái thai bào này á, là có mình đó rồi. Nghiệp sát đã có rồi, chứ đâu có phải là không có đâu. Vì mình đồng ý, mình tán thành. Bây giờ mình coi cái phim, mình thấy đó là những cái người này nó hung dữ, nó bạo ác quá, thì mình mới nói vậy. Bắt là phải rồi, xử chém là phải rồi, lăn trì là phải rồi, làm đi, phải như vậy thôi. Rồi nghiệp sát dính vô rồi. Có bao giờ mình nghĩ, có bao giờ mình nghĩ rằng mình phạm cái nghiệp sát không? Là tại vì trong cái suy nghĩ của mình á, là mình ghét cái mấy cái người ác này. Và khi mình ghét là cái tâm sân mình nó khởi lên á, thì cái động thái nào mạnh nhất để mà hủy hoại cái nguồn mình ghét là nó sẽ khởi sanh. Thành ra có rồi, trong tâm mình có rồi. Thành ra ý nghiệp đã có. Như vậy những cái trường hợp đó nó xảy ra trong đời mình á, thì khi đó mình tạo cái ác nghiệp mà người ta gọi là không gớm tài. Tại mình đã xác định một cái quan điểm rồi, đến đó mình hành xử như vậy. Còn nếu mình hiểu rằng đó, ác nghiệp xảy ra đó, với người A, người B này, nơi mình cũng có thể xảy ra ác nghiệp, thì một cái chết không giải quyết được ác nghiệp. Bây giờ có xử tử 1.000 người trong cái ác nghiệp này đó, ác nghiệp vẫn không hết. Vì ác nghiệp ở trong tâm, ác nghiệp ở trong cái sai lệch này. Và chính cái ác nghiệp trong tâm này, nó sử dụng cái thân này để nó tạo cái ác, thân này không thể tạo ác, mà do cái tâm này nó điều khiển nó mới tạo ác. Vậy giết cái này thì cái ác trong tâm hết không? Không. Cho nên chúng ta không chấp nhận cái án tử hình, không chấp nhận cái bạo lực đối với người ác. Mà bao giờ cũng vậy, cũng phải hướng cho người ta có cái gì. Vì nó khủng đến như thế này, bây giờ nó ra tòa mà tòa nói rằng tử hình, mà nó nói rằng á, việc này mà xảy ra tôi làm y như vậy thì khi nó chết rồi á, nó thành quỷ dữ. Thì thấy rõ chưa? Là vì cái sự suy nghĩ trong tâm của nó không có thay đổi. Còn cái pháp luật á, là để bảo vệ cái tự do, cái an ninh, cái an toàn tánh mạng cho mọi người, thì có quyền cô lập nó lại, cô lập nó lại. Nhưng cái giết không đem tới một cái lợi ích lớn cho bất cứ ai cả. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không có cái chuyện mà nói rằng là nó ác quá thì phải giết nó đi. Mình không phải quan tòa, nhưng mà mình như vậy thì cái đó nó sẽ là nối kẹt nhau. Vì hiểu này chưa? Mình đi vào tinh tế, hôm nay sư cô nói cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái tinh tế để nhấn mạnh cho quý vị rằng là đừng bao giờ nghĩ tới cái ác người khác mà không nhớ tới mình có cái mầm mống đó. Để luôn luôn đó mình cảnh giác mình, và khi thấy người ta tạo một cái gì sai trái ác nghiệp á, mình chỉ có cái một cái nỗi mừng á, là mình chưa không có dính vô cái chuyện này. Mình mừng là không dính vô, nhưng mình cảnh giác mình á, không có nên để cho cái chuyện này nó xảy ra với mình. Phải hiểu như vậy để mà chúng ta đó có thể tiến bước trên cái con đường mà chúng ta phát triển về tâm linh. Thì hôm nay cái bài này đó thì sư cô đó là tạm dừng ở đây. Và cái việc của mình dài thì sư cô nói cái dàn bài này để sư cô lướt qua. Là cái dàn bài này đó thì sư cô có nói là trong cái phần của mình đó là nói về các cái cõi khổ nè. Khi mà qua cõi người đó thì sư cô giảng về các cái hạng người này. Thì hôm nay cái phần các cái hạng người thì chúng ta nắm được rồi, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần nó gọi là cái cõi nhàn ở dục giới, tức là sáu cõi trời dục giới. Khi chúng ta giữ giới được nè, và chúng ta hành được một trong năm giới đó thôi, thì khi mà chúng ta mất đó, thì chúng ta có thể tái sanh vào một trong sáu cõi trời. Nhớ nha, năm giới chúng ta không phạm, mà chúng ta thành tựu được một trong năm giới đó, thì con đường tái sanh về cõi trời dục giới là đương nhiên có rồi. Cái thứ hai là cõi nhàn tịnh á. Thì khi mà một cái người mà đắc thiền này này, đắc thiền sắc giới này, sẽ sanh ra trong 16 cái cõi trời. Một vị mà đắc cái thiền vô sắc giới này đó thì sẽ được sanh ra trong một trong bốn cái cõi trời sắc giới, là 20 cõi trời cộng với 6 cõi trời dục giới, là giữ giới, hành giới và có thành tựu giới thì tái sanh cõi trời dục giới. Thì có sáu cái cõi trời đó. Thì cái sáu cõi trời này đó thì sư cô cũng sẽ lướt qua. Còn riêng cái hai cái cõi trời mà cõi trời sắc giới này và cõi trời vô sắc giới này đó thì chỉ giới thiệu qua thôi. Còn cái hai cái phần này đó là chúng ta sẽ học kỹ. Khi mà chúng ta học tới cái phần sắc giới và phần vô sắc giới thì chúng ta học kỹ. Còn bây giờ chỉ lướt qua, chỉ giới thiệu để cho mình có một cái nhìn khái quát mà thôi. Còn cái dục giới là nó gần gũi ta nhiều hơn, cho nên là chúng ta cũng cần phải biết là cái cõi trời, sáu cái cõi trời đó là cõi trời gì, cái khả năng của mình đó có thể về cái cõi trời đó hay không. Và khi mình về cái cõi trời đó như vậy đó thì mình phải sống như thế nào đó mà để cho đó là mình không có rơi xuống những cái cảnh xấu đó. Thì cái đó gần gũi thì sư cô sẽ có thể trình bày cái phần này đó tương đối với chi tiết một chút. Còn hai cái kia lướt qua để chi, để chúng ta là tiếp theo một cái phần, đây là cái phần tức là cái nghiệp mà phân loại theo tâm linh, cái nghiệp mà chúng ta phân loại theo tạo sinh, thì chúng ta lại tiếp cái phần cái dạng bài chánh này, chúng ta đi tiếp để chúng ta đi vào trong cái nghiệp đó, rồi chúng ta đi tới cái phần mà chúng ta là hiểu biết cái sự vận hành của nghiệp như thế nào và cái cách chúng ta sẽ giải nghiệp ra làm sao, thì đó là những cái phần chánh. Còn cái phần mà trên cõi trời hưởng cái gì đó thì chúng ta cũng học ít thôi, bởi vì học nhiều quá là nó mơ mộng, rồi cái sau này đó là